Lý có chút phát sầu. Đầu năm nay bến xe chỉ là như thế xưng hô mà thôi, kỳ thật cũng bất quá liền ngừng ở ven đường thượng. Triệu Thẩm. Có người trong miệng một bên lớn tiếng kêu một bên nhanh chóng từ lộ kia đầu xuyên qua lại đây. Triệu Hương Lan quay đầu vừa thấy, cười. Nguyên lai là Quốc Đống A. Lý Quốc Đống là lục vệ quân chiến hữu, Thương Sơn huyện thành người, năm đó cùng đi bộ đội đã trải qua mưa bom báo đạn, là phi thường bản thân, mỗi lần lục vệ quân trở về đều sẽ đi thăm hắn. Lúc trước Lý Quốc Đống cũng này đây vì chính mình cả đời đều phải ở bộ đội, kết quả bị thương chỉ phải chuyển nghề trở về địa phương. Bởi vì trong nhà duyên cớ, xuất ngũ sau phát triển đến không tồi, hiện tại là trong huyện võ trang bộ bộ trưởng, có nho nhỏ quyền lợi. Ai, Triệu Thẩm, là ta. Lý Quốc Đống vội vàng lên tiếng, ngài trí nhớ cũng thật hảo, cư nhiên còn nhớ rõ ta. Ngươi nha, thật nói giỡn, ta sao có thể nhớ không được, ngươi cùng nhà ta vệ quân quan hệ như vậy hảo. Lục vệ quân còn từng dẫn hắn hồi Liễu Hà đại đội trong nhà ăn cơm xong. Triệu Hương Lan đối cái này tính cách sang sảng vãn bối ấn tượng rất khắc sâu. Ha ha! Triệu Thẩm, đây là vệ quân nữ nhi đi. Đều lớn như vậy. Lý Quốc Đống rất là cao hứng cười. Ninh Phượng kỳ thật phía trước liền biết người này là nàng ba hảo chiến hữu, bất quá tuy nói nàng đã từng ở trong huyện thượng cao trung, nhưng nguyên thân cũng không ái nơi nơi đi lại, bởi vậy thượng một lần nhìn thấy Lý Quốc Đống sợ là muốn ngược dòng đến 11-12 tuổi năm ấy. Nữ đại 18 biến. Diện mạo thượng có rất lớn bất đồng, cho nên Lý Quốc Đống có này vừa hỏi. Đúng vậy, đây là Ninh Phượng. Phượng nha đầu, mau cho ngươi Lý Thúc Thúc chào hỏi. Triệu Hương Lan lôi kéo Ninh Phượng cánh tay, sợ nàng lại phạm trục không để ý tới người. Lý Thúc Thúc. Ninh Phượng đúng lúc thẹn thùng cười cười, 17 tuổi thiếu nữ đúng là tốt nhất tuổi, cười rộ lên tươi đẹp động lòng người. Ninh Phượng lớn lên cũng thật giống mẹ nàng. Lý Quốc Đống có chút cảm thán. Hắn là gặp qua triển dự, lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng thượng chiến trường khi vẫn như cũ là cân quắc không nhường tu mi, cùng vệ quân thập phần xứng đôi. Năm đó là đại gia cực kỳ hâm mộ một đôi nhi. Đúng vậy. Triệu Hương Lan cũng thở dài, sờ sờ chính mình cháu gái nhi đen nhánh đầu tóc. Nhìn ta, nói này đó làm gì? Này đó đều là các ngươi hành lý đi, ta khai xe lại đây, liền ngừng ở bên kia nhi, ta trước cho các ngươi xách lên xe. Thời gian còn sớm, đợi chút đi trong nhà ăn một bữa cơm lại đi ga tàu hỏa cũng tới kịp. Triệu Hương Lan cảm thấy thật sự quá phiền toái người khác, vội vàng xua tay, trong miệng thẳng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, thật sự quá phiền toái. Không phiền toái, các ngươi đến trong huyện tới, đều không ở nhà ta ăn đốn nhiệt đồ ăn, vệ quân đã biết nên mắng ta. Lý Quốc Đống hiển nhiên không phải nói hư, trực tiếp thượng thủ đem cái chết trầm hành lý khiêng lên. Tả hữu bả vai một bên một túi, thẳng hướng phía trước chỉ phương hướng bước vào. Ninh Phượng vội vàng xách thượng dư lại tương đối nhẹ túi tử cùng Triệu Hương Lan cùng nhau đuổi theo. Lý Quốc Đống thê tử kêu Trung Lệ Quyên, cũng là huyện thành người địa phương, vẫn là quốc doanh xí nghiệp công nhân, bát sắt ở cái này niên đại thực nổi tiếng, là người khác hâm mộ đối tượng. Bởi vậy rất nhiều người như vậy đều sẽ đối chính mình thân phận có cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt là đối mặt người nhà quê khi. Bất quá Ninh Phượng quan sát một lát, phát hiện Trung Lệ Quyên sắc thật là thiệt tình thực lòng hoan nghênh, chiêu đãi các nàng tổ tôn hai cái rất là nhiệt tình, liền yên lòng. Đầu năm nay lương thực đều tinh quý, huống chi này trên bàn còn có ăn thịt, ăn người ta tốt như vậy một đốn. Triệu Hương Lan cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, liên tục nói cảm tạ nói. Ninh Phượng sấn người không chú ý, lại từ hệ thống kho hàng ngõ ra tới hai viên cải thiện thể chất bạch viên, bỏ vào trên bàn hầm canh gà. Phía trước từ nói chuyện phiếm lời nói chung nàng đã biết Lý Quốc Đống lúc trước là bị thương mới chuyển nghề, làm 076 giả quét phát hiện hắn vết thương cũ còn pha nghiêm trọng. Này hai viên viên cũng đủ làm hắn thương bệnh đại đại giảm bớt, Lý Quốc Đống đối với các nàng hảo là bởi vì nàng ba, nhưng Ninh Phượng không quá thích bạch bạch tiếp thu, như thế cảm kích sẽ không bị thương hắn ba cùng Lý Thúc Thúc chiến hữu tình, lại đối Lý Quốc Đống thân thể hảo, một công đôi việc. Sau khi ăn xong, Lý Quốc Đống lái xe mang theo Triệu Hương Lan tổ tôn hai đi ga tàu hỏa, lại tự mình xách theo hành lý đem hai người tặng đi lên, tìm được vị trí phóng thứ tốt sau, mới vội vàng tê xuống xe, đứng ở ngoài cửa sổ xe phất phất tay. Triệu Thẩm, đi bên kia hiểu biết về tình hình trong nước hôm sau, cho chúng ta tới cái tin nhi, số điện thoại ta để lại cho Ninh Phượng, đến lúc đó ta liền đi Liễu Hà cấp thúc bọn họ chuyển cáo đi. Hảo! Triệu Hương Lan lớn tiếng đáp. xe lửa sắp xuất phát, còi hơi thanh thực vang. Quốc Đống A, ngươi chạy nhanh về đi. Thần quá cảm tạ ngươi. Lý Quốc Đống chỉ là liên tiếp huy xuống tay, không có lại đáp lời, nhìn xe lửa chậm rãi xử ra nhà ga. Đầu năm nay xe lửa hoàn cảnh thật sự là rất kém cỏi. Ở mặt thế tuy rằng nhân loại sinh tồn địa phương lần nữa xúc hạ, nhưng các loại công nghệ cao đồ vật lại trước nay không thiếu, mọi người ra cửa phi thường phương tiện, hơn nữa vệ sinh phương tiện thập phần đúng chỗ. Mà thời đại này xe lửa, dơ loạn kém chính là chúng nó tiêu chí. Bởi vì Thương Sơn huyện không phải thủy phát trạm, lần này xe lửa là từ phía bắc phát hướng lục vệ quân nơi dừng chân phương hướng, trên xe vốn dĩ liền có rất nhiều người, ngược lại là Thương Sơn nơi này lên xe người không quá nhiều, Lý Quốc Đống có thể mua được có tòa vị phiếu cũng là phí chút quan hệ. Mới vừa lên xe khi nàng hai vị trí thượng còn ngồi người, bị Lý Quốc Đống khách khí thỉnh đi rồi. Triệu Hương Lan rốt cuộc tuổi có chút đại, này một phen lăn lộn có chút mệt mỏi, Ninh Phượng bận trước bận sau mà chiếu cố nàng mãi, lại tê đi thùng xe kia đầu đánh nước ấm. May mắn mấy ngày nay nàng vẫn luôn chưa từng gián đoạn minh tưởng, còn đem cải thiện thể chất viên ăn lên, lúc này mới có thể như vậy tinh lực dư thừa. Vị này đại tỷ, đây là ngươi cháu gái nhi đi, thật đúng là hiếu thuận ngươi. Nói chuyện chính là ngồi ở Ninh Phượng bọn họ vị trí đối diện nữ nhân, hơn 40 tuổi tuổi tác, nhưng bảo dưỡng hảo, nhìn qua còn rất tuổi trẻ. Một ngụm phương bắc khẩu âm, khí chất cũng phi thường hảo, nhìn ra được tuổi trẻ khi khẳng định là cái diện mạo xuất sắc. Đúng vậy. Triệu Hương Lan cười cười, đáp. Dù sao cũng là không quen thuộc người, cũng không có đi thâm liêu. Ra cửa bên ngoài vẫn là nhiều chú ý cho thỏa đáng, tuy rằng trước mặt nữ nhân nhìn qua sống trong nhung lụa, không gì ý xấu chàng bộ dáng. Kia nữ nhân nhưng thật ra không ngại Triệu Hương Lan như vậy thái độ, cũng biết chính mình vừa rồi đáp lời có chút đột ngột, phía trước chẳng qua là có cảm mà phát thôi, bởi vì nhà nàng cái kia. Không đề cập tới cũng thế. Thương Sơn huyện đến lục vệ quân nơi dừng chân có ước chừng một ngày lộ trình. Giữa trưa ăn thật sự no, buổi tối tổ tôn hai lấy ra ở nhà nấu tốt trứng gà cùng quán tốt bánh bột ngô, liền nước gấm ăn cái bảy phần no. Triệu Hương Lan buồn tính toán hai người thay phiên nghỉ ngơi, kết quả Ninh Phượng chính là chỉ nằm bò ngủ không đến một giờ, khiến cho Triệu Hương Lan tiếp tục nghỉ ngơi. Xe lửa ngồi không dễ chịu, ngủ cũng không thoải mái, nhưng tổng so không nghỉ ngơi muốn hảo. Hưng đông sau, Ninh Phượng dùng nước gấm làm ướt khăn tay, làm nàng mãi rửa mặt, nàng chính mình liền dùng nước lạnh bắt bát, cảm giác trở nên thập phần thanh tình sau, mới lại tiếp nước gấm trở về, đem mang nấu trứng gà phao nhiệt sau. Cùng Triệu Hương Lan một người ăn một cái, nhai hai cái bánh. Bụng điền no rồi, lại có tinh thần. Triệu Hương Lan cùng đối diện nữ nhân Liêu Thượng. Bọn họ hôm qua buổi chiều liền tùy ý nói chút lời nói, không có đề cập riêng tư, chỉ cho nhau nói họ. Bất quá bởi vì mục đích địa giống nhau, Triệu Hương Lan đã biết này chu họ nữ nhân nguyên lai vẫn là cái quân tẩu, tức khắc cảm thấy thực thân thiết. Lần này qua bên kia là thăm người thân, bởi vì có cái quân nhân nhi tử. Triệu Hương Lan liền cùng nàng có không ít cộng đồng đề tài, hai bên cảnh giác đều buông đi không ít. Tới rồi buổi chiều, xe lửa lảo đảo lắc lư tiến đứng, cái này nhà ga so Thương Sơn huyện còn muốn tiểu thượng vài phần. Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan thập phần vất vả đem hành lý dọn hạ xe lửa, một bên còn phải phòng bị người thuận tay xách đi. Chu họ nữ nhân mang đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ có một bọc nhỏ, bởi vậy so với bọn hắn trước xuống xe. Triệu đại tỷ, nơi này. Ninh Phượng xách theo có chút trầm bao, mới vừa xuống xe, liền nghe được phía trước nữ nhân ở gọi nàng mãi, ngẩng đầu vừa thấy nơi xa người nọ chính hướng về phía các nàng phất tay, bên cạnh còn đứng một cái xuyên quân trang tiểu chiến sĩ. Thấy Ninh Phượng đã thấy, liền quay đầu đối kia tiểu chiến sĩ nói chút cái gì, hai người liền hướng bên này đã đi tới. Phần 12. Đại nương ngươi hảo. Ngài là lục vệ quân lục doanh trưởng mẫu thân đúng không? Ta là tới đón các ngươi đi bộ đội. Ta kêu Vương Tiểu Bình, kêu ta Tiểu Vương là được. Tiểu chiến sĩ nhìn tuổi không lớn, đầu tiên là hướng hai người hành lễ, mới đối Triệu Hương Lan nói. Đầu năm nay nhưng không ai dám với giả mạo quân nhân, hơn nữa còn biết nàng ba tên, nghĩ đến xác thật là tiếp bọn họ người không thể nghi ngờ. Giải phóng quân đồng chí, ngài hảo. Triệu Hương Lan tuy rằng tính tình nóng bỏng, đối quân nhân lại trước sau vẫn duy trì một phần kính ý, vội vàng đáp lễ. Vương Tiểu Binh thấy Triệu Hương Lan cho chính mình hành lễ, vội vàng vẫy tay, sắc mặt đỏ bừng. Đại nương, ngươi đừng như vậy, đây đều là chúng ta nên làm. Vốn dĩ Lục doanh trưởng an bài bọn họ doanh người tới đón các ngươi, bất quá Lục doanh trưởng hôm nay vừa vặn xuất viện, liền từ ta tới đón các ngươi cùng đi bộ đội. Vương Tiểu Binh là hậu cần bộ, hôm nay bị an bài tới đón người, vừa lúc bị hắn cái kia ở lục vệ quân doanh đương lính thông tin đồng hương đã biết, liền làm hắn hỗ trợ cùng nhau đem người tiếp trở về. Hắn này một phen giải thích, Triệu Hương Lan lại chỉ chú ý tới rồi trong đó một câu. Nhà ta vệ quân như thế nào xuất viện? Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe nói Lục doanh trưởng từ tỉnh lại liền vẫn luôn nháo muốn xuất viện, sau lại cũng không biết sao lại thế này, bệnh viện liền cấp đồng ý, hôm nay mới hướng bộ đội đánh điện thoại. Vương Tiểu Binh là từ hắn đồng hương Thiệu Cương trong miệng hiểu biết đến, đối việc này hắn chỉ biết cái đại khái, kỹ càng tỉ mỉ liền không rõ ràng lắm. Mãi, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, đi bộ đội nhìn xem sẽ biết. Ninh Phượng lôi kéo Triệu Hương Lan, hạ xe lửa người đều đi được không sai biệt lắm, này chỗ ngồi cũng không phải là nói chuyện phiếm địa phương. Triệu Hương Lan ngượng ngùng cười cười, theo tiểu chiến sĩ ra ga tàu hỏa. Một chiếc bộ đội quân xe liền ngừng ở ven đường, hẳn là hậu cần chọn mua chiếc xe, ngày thường cũng sẽ kéo gia đình quân nhân nhóm đến trong huyện mua đồ vật. Nhưng hôm nay hiển nhiên chỉ là vì tiếp người, trên xe trừ bỏ tài xế liền không người khác. Vương Tiểu Binh đem hành lý phóng lên xe, lại giúp đỡ mấy người ngồi xuống đệ nhị bài, mới nhanh chóng bỏ lên trên ghế phụ, quân xe phát động, hướng nơi dừng chân bước vào. Chương 15. Thiệu Cương ở nơi dừng chân cửa tới tới lui lui mà nghiền con kiến, đã có một hồi lâu, vừa tới đổi gác chiến sĩ vừa lúc nhận thức hắn, thấy hắn biểu tình nôn nóng, liền hỏi nói. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi đang làm gì đâu? Thiệu Cương là lục vệ quân doanh nhân viên thông tin, vốn dĩ hắn là muốn đi tiếp doanh trưởng mẫu thân cùng nữ nhi. Kết quả bệnh viện một chiếc điện thoại đem hắn kêu đi. Vừa lúc hắn đồng hương Vương Tiểu Binh cũng phải đi ga tàu hỏa tiếp người, hắn liền làm ơn hắn giúp đỡ cấp tiếp trở về. Cảm giác thời gian trôi qua đã lâu, cũng không biết vì cái gì còn chưa tới, doanh trưởng hắn căn bản không nên xuất viện, nhưng lại không ai khuyên đến động, hắn chỉ có thể trông cậy vào doanh trưởng mẫu thân. Ta tiếp người đâu? Thiệu Cương phất phất tay, doanh trưởng lần này bị thương, bọn họ trong lòng đều không dễ chịu. Mắt thấy lần này doanh trưởng tấn chức có hy vọng, lại ra việc này nhi, tuy rằng còn mặt khác được một đám người nhị đẳng công, nhưng hắn trong lúc vô ý nghe được bác sĩ đối đoàn trưởng nói bọn họ doanh trưởng chân cơ hổ là hảo không được. Thiệu Cương liền hận không thể ghim súng đi theo những cái đó Việt quốc người làm một hồi. Tiểu chiến sĩ hiển nhiên cũng là nghe được tin nhi, thấy hắn tâm tình không tốt, liền không có lại hỏi nhiều, tiếp nhận chạm gác vẻ mặt nghiêm túc ghim súng cảnh giới. Ninh Phượng đối Vương Tiểu Binh cùng tài xế nói lời cảm tạ sau, mới từ trên xe nhảy xuống, chính rỗi tay đấm bả vai, này một đường sóc này nàng cảm giác xương cốt đều có điểm tăng giá. Cảm giác bên cạnh có người vọt lại đây, dễ như trở bàn tay xách lên trên mặt đất hai cái đại bao. Triệu Đại Nương, ta là doanh trưởng phái tới tiếp của các ngươi, ta kêu Thiệu Cương, một đường vất vả, đợi chút trước mang các ngươi đi nhà khách. Thiệu Cương ngăm đen trên mặt mang theo đại đại tươi cười. Lộ ra một hàm răng trắng. Xem tuổi so Ninh Phượng lớn hơn không được bao nhiêu, dáng người không tính đặc biệt cao lớn, nhưng cũng so Ninh Phượng cao nửa cái đầu. Đồng chí ngươi hảo, cảm ơn. Ta, có thể hay không đi trước nhìn xem vệ quân. Triệu Hương Lan đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó lại thả lỏng lại, hướng hắn lễ phép gật gật đầu, ngự mang lo lắng hỏi. A, đương nhiên có thể. Thiệu Cương vừa nhấc đầu thấy được bên cạnh Ninh Phượng. Có chút ngây người, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, vừa rồi chỉ lo sốt ruột. Ai nha mẹ cũng. Thật không nghĩ tới hắc diện thần doanh trưởng cư nhiên có cái như vậy tiêu chí nữ nhi, Thiệu Cương tuổi còn nhỏ, tâm tư sinh động, đã nghĩ tới nơi rừng chân sôi trào cảnh tượng. Tuy rằng hắn gặp qua nữ nhân không tính nhiều, nhưng liền lấy đoàn văn công lớn lên đẹp nhất so, đều không nhất định có doanh trưởng khuê nữ đẹp đâu. Triệu Hương Lan vội vã đi gặp nhi tử, lôi kéo Thiệu Cương liền hướng trong đi. Ninh Phượng quay đầu lại mỉm cười cùng Chu Tú Thanh nói xong lời từ biệt, chính là xe lửa thượng cái kia khí chất đặc biệt tốt nữ nhân. Chu Tú Thanh đã từ Vương Tiểu Binh nơi đó đã biết Ninh Phượng hai người thân phận, liền cũng đem tên của mình nói ra tới, mới vừa lên xe lửa khi đề phòng mọi người đều tiêu trừ. Rốt cuộc trong nhà nam nhân đều ở bộ đội, vẫn là cùng cái nơi dừng chân, hiểu tận gốc dễ, lại phòng bị liền không có tất yếu. Ở nơi dừng chân cửa đăng ký sau, Ninh Phượng, Triệu Hương Lan ở Thiệu Cương dẫn dắt hạ hướng lục vệ quân ký túc xá bước vào. Dọc theo đường đi, Thiệu Cương đem có thể nói sự tình nhất nhất báo cho hai người, cũng thuyết minh lục vệ quân trước mắt tình huống. Triệu Hương Lan lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ đem lục vệ quân cấp lộng hồi bệnh viện hảo hảo đợi. Ninh Phượng thấy Thiệu Cương có chút muốn nói lại thôi, hơi hơi híp híp mắt. Thiệu đồng chí có chuyện gì gạt chúng ta sao? Ta ba chân. Thiệu Cương không nghĩ tới Ninh Phượng như vậy nhạy bén, nghe vậy lập tức trừng lớn mắt. Hắn như vậy biểu tình Ninh Phượng không cần hỏi lại liền biết là tình huống như thế nào. Ta ba chân hảo không được. Cái gì? Triệu Hương Lan có chút hoảng loạn, tuy rằng dọc theo đường đi nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng luôn là chờ đợi có thể có tin tức tốt. Ninh Phượng lôi kéo nàng ngãi tay, dùng sức cầm. Nàng cái này suy đoán không phải bắn tên không đích, từ nàng ngãi đối lục vệ quân miêu tả chung, Ninh Phượng có thể phát họa ra hắn ba người này đại khái tính cách. Nếu không có gì nguyên nhân, lục vệ quân không quá khả năng ở chân thương chưa lành dưới tình huống nháo xuất viện. Từ một cái ở nông thôn tiểu tử ở bộ đội một đường giao tranh, trở thành hiện tại doanh trưởng, hơn nữa sắp thăng chức, tuyệt đối không thể là cái hồ nháo lỗ mãng người. Ân. Thiệu Cương kỳ thật cũng không tưởng giấu, rốt cuộc đi bệnh viện, bác sĩ hẳn là cũng là sẽ cùng người nhà nói rõ ràng thương tình. Nhưng doanh trưởng còn không biết, hắn sợ các nàng nói lỡ miệng. Doanh trưởng chỗ đó. Các ngươi trước đừng nói cho hắn. Quả nhiên là như thế này, Ninh Phượng kỳ thật cũng không có nhiều lo lắng, chỉ là ở suy sờ lục vệ quân tâm thái. Ta ba. Khả năng đã biết chuyện này. Thiệu Cương kinh ngạc nhìn phía Ninh Phượng. Có chút lộng không rõ nàng vì sao sẽ có như vậy suy đoán. Bất quá việc này đề cập đến lục vệ quân, Ninh Phượng không có nhiều lời. Chờ tùy Thiệu Cương đi vào lục vệ quân ký túc xá khi, hắn đang ở dãy rủa suy nghĩ chính mình rời giường. Triệu Hương Lan vẻ mặt khẩn trương, chạy nhanh vọt đi vào. Vệ quân A. Ngươi đây là ở làm gì, chạy nhanh cho ta tranh hạ. Mẹ. Ai nói Nam Nhi không đổ lệ, lục vệ quân cho dù là đường đường bảy thước Nam Nhi. Ở chính mình mẫu thân trước mặt, cũng là khống chế không được cảm tình. Nhìn đến chính mình nhiều năm không thấy mẫu thân cùng nữ nhi, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Tuy rằng hắn đã nhiều năm đều không hề quay lại Thương Sơn huyện, nhưng phía trước Ninh Phượng cao trung tốt nghiệp khi, chụp ảnh chụp cho hắn gửi tới. Bởi vậy, tuy rằng trong trí nhớ nữ nhi vẫn là cái tiểu nha đầu, hắn vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra này thiếu nữ là nữ nhi, huống chi còn cùng hắn qua đời thê tử lớn lên thập phần giống. 17 tuổi thiếu nữ, thập phần mỹ lệ động lòng người, làm lục vệ quân nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy triển dự tình cảnh. 3. Ninh Phượng đánh giá trong chốc lát cái kia nằm trên giường nam nhân, đó là nàng ba. Chạy nhanh tiến lên cầm hắn vươn tay trái, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ai? Mau 40 hán tử nội tâm cảm xúc dao động thập phần đại, nghe thấy nữ nhi nhẹ gọi, vội vàng lớn tiếng đáp. Thiệu Cương đã sớm lui đi ra ngoài. Tình cảnh này hắn lại đãi đi xuống liền không thích hợp. Lục vệ quân thẹn trong lòng A. Hắn ở bộ đội một đãi chính là 20 năm, phụ mẫu của chính mình không thể tận hiếu, nữ nhi không thể tự mình dạy dỗ, làm nàng từ nhỏ đến lớn liền phụ thân mặt cũng chưa thấy thượng vài lần. Mỗi khi nghĩ đến đây, lục vệ quân nội tâm liền thập phần đau đớn, hắn không có làm được đáp ứng triển dự sự tình. Ninh Phượng gọi một tiếng liền thối lui đến bên cạnh, nàng biết nàng mãi nhất định có rất nhiều lời nói tưởng nói. Mà nàng lúc này cũng có chuyện làm đâu. 076. Làm gì? Hắn thương rốt cuộc như thế nào? Ninh Phượng có thể thực mau tiếp thu trong nhà cả gia đình người, bởi vì đại gia đối nàng đều phi thường hảo. Nhưng đối với cái này ba ba lại tạm thời sinh ra không được quen thuộc cảm, có thể là bởi vì nguyên chủ bản thân liền cùng lục vệ quân không quen thuộc duyên cớ. Hừ! Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là ở dùng mình sao? Ngươi muốn hay không như vậy ngạo kiều, phía trước lại không phải thật sự không quan tâm ngươi, chỉ là ngươi đột nhiên xuất hiện cùng trong nhà sự đụng phải, ngươi cũng nhìn thấy ta có bao nhiêu vội, ngươi đây là ở chơi tiểu hài tử tính tình. Cái gì? Ta là vĩ đại hệ thống 076, ngươi cư nhiên nói ta là tiểu hài tử tính tình, lập tức tuyệt giao tin hay không? Phía trước 076 xuất hiện lệnh Ninh Phượng là thực kinh hỉ, vốn dĩ cảm thấy ban ngày cùng nó câu thông không có phương tiện. Chuẩn bị buổi tối hảo hảo tâm sự. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lục vệ quân tin tức truyền quay lại, trong nhà đều lộn xộn, cho nên Ninh Phượng hoàn toàn đem nó vứt tới rồi sau đầu, không từng tưởng bị 076 đơn thuốc dân gian liền dùng mình. Nay hệ thống chính là điểm này không tốt, quá chi năng, tính tình quá lớn. Tin, như thế nào không tin? Bất quá đây chính là chính sự đâu, ta có thể hay không ở thời đại này quá đến có tư có vị, đã có thể toàn rửa cái này tiện nghi cha. 076 ngươi vĩ đại nhất, ngươi không giúp ta ai giúp ta. Hừ hừ, này còn kém không nhiều lắm, về sau nói chuyện đều phải như vậy xuôi thai, đã biết không? Là, chạy nhanh giúp ta nhìn xem. Ninh Phượng một chút cũng không có vì tam đấu gạo không lưng khuất nhục cảm, rốt cuộc đối 076 tính cách nàng đã rất rõ ràng. Kỳ thật ở mạn thế khi còn không có như vậy khiêu thoát, đại khái là bởi vì sống được quá mức khẩn trương, hiện tại thế giới này đối với hai người bọn họ tới nói đều rất thả lỏng, kết quả liền thả bay tự mình sao. Sách! Ta cho là cái gì chuyện khó khăn đâu, bất quá là một ít ý tứ, chính ngươi kho hàng những cái đó chữ hàng là có thể chữa khỏi hắn. Không phải ta khinh thường thời đại này, là nơi này khoa học kỹ thuật thật sự quá cha. Khoa học kỹ thuật cao hậu quả là chúng ta lúc trước vị trí hoàn cảnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể hủy diệt ngươi ta, ngươi thật sự cảm thấy được chứ. 076 trầm mặc một lát, không có lại phản bác, hiển nhiên là nhận đồng Ninh Phượng cách nói. Cái kia thời đại thiệt tình quá không an ổn, mỗi người đều là ở vì sinh tồn mà dãy rủa. Bao gồm chúng nó này đó có cảm xúc trí năng hệ thống. Nếu 076 đều đến ra kết luận, kho hàng có hóa, Ninh Phượng liền không hoảng hốt, cho dù trước mắt nàng ba nhìn rất thảm bộ dáng, nàng cũng có thể thực mau đem hắn cấp chữa khỏi. Bất quá! Mẹ, ta thật sự không cần lại hồi bệnh viện đi. Lục vệ quân nắm thật chặt nắm tay, thấp giọng đáp lại Triệu Hương Lan khuyên bảo. Triệu Hương Lan tắc có chút tức giận, lộng không hiểu nhi tử vì cái gì như vậy quật, nào có bị thương không ở bệnh viện đợi. Mãi, ngươi đừng nóng giận. Trước ngồi uống nước, nhà ở nội bài trí rất đơn giản, Ninh Phượng thấy dựa tường trên bàn có nước gấm hồ cùng quân màu xanh lục ly nước, đi trước đổ nước bưng cho nàng mãi. Ba, chân của ngươi sẽ tốt. Lục vệ quân hoắc mắt ngẩng đầu, nhìn quen thuộc lại xa lạ nữ nhi, có chút chính lăng. Hắn này nửa đời người đều ở quân doanh, thấy quá nhiều nhân thương xuất ngũ chiến hữu, hắn không nghĩ rời đi cái này địa phương, thích này một thân lục quân trang. Chính là hắn chân bị thương. Hơn nữa được không, hắn không nghĩ liên lụy bộ đội, cũng không nghĩ ở bệnh viện vô vọng tiếp thu trị liệu. Trừ bỏ năm đó triển. Qua đời, hắn luôn luôn kiên cường, nhưng đột nhiên biết như vậy kết quả, lục vệ quân không thể tránh khỏi sinh ra hoảng hốt, hắn không biết theo ai. Có chút vô pháp đối mặt bị thương chính mình, hắn thoát đi bệnh viện, cho dù biết như vậy là không đúng. Ninh Phượng không có nói nữa, chỉ là mỉm cười mà nhìn hắn. Một loại kiên định tín niệm dần dần thẩm thấu tiến lục vệ quân tâm, làm hắn nhất thời lâm vào hoảng loạn nội tâm dần dần yên ổn xuống dưới, trở nên kiên nghị, dũng cảm. Lục vệ quân trở về bệnh viện, bộ đội lãnh đạo nhóm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bác sĩ nói hắn chân rất lớn khả năng hảo không được, nhưng thích tài lãnh đạo nhóm đều không muốn từ bỏ. Lục vệ quân là cái ưu tú quân nhân, hắn có thể chạm đến càng cao, nếu cứ như vậy ngã xuống, tất cả mọi người sẽ giác là tiếc nuối. Chương 16. Hệ thống kho hàng dược có thể làm lục vệ quân nhanh nhất tốc độ hảo lên, nhưng Ninh Phượng không thể làm như vậy, khiến cho người khác chú ý liền không hảo, không chỉ có là lục vệ quân có phiền toái, nàng cũng có khả năng bại lộ. Cho nên trở lại bệnh viện là tốt nhất, phối hợp bệnh viện các loại trị liệu phương pháp, Ninh Phượng lại chậm rãi dùng dược. Đến lúc đó lục vệ quân có khởi sắc, người khác đều chỉ biết tưởng bởi vì bệnh viện toàn lực trị liệu duyên cớ. Nhưng mặt sau khẳng định tốt nhất là có thể về quê đi, nếu không bệnh viện thường xuyên có dụng cụ kiểm soát, liền sợ cha ra chút cái gì, nàng không hảo giải thích. Phần 13. Quân khu bệnh viện ly nơi dừng chân không tính quá xa, kỳ thật cái này bệnh viện là lâm thời kiến, chính là vì nơi dừng chân quân nhân, đương nhiên đồng thời cũng có thể phương tiện địa phương ba cánh, liền đem bệnh viện kiến ở huyện thành ven tới gần nơi dừng chân phương hướng. Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan trụ vào bộ đội nhà khách, mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện. Ninh Phượng cự tuyệt nàng mãi thay phiên gác đêm đề nghị, kiên trì nàng một người không thành vấn đề. Triệu Hương Lan cảm động đến lão lệ tung hoành, thẳng hô Ninh Phượng trưởng thành, người khác đều nói nàng quá mức nuông chiều cháu gái nhi, nhất định sẽ sung hư, kết quả nàng cháu gái hảo thật sự đâu. Liên người ngoài đều khen, nghĩ đến này, Triệu Hương Lan cười đến phá lệ thỏa mãn. Nhưng nàng vẫn là không thể làm tiểu cháu gái mệt, kiên trì một người một đêm mà bồi hộ. Ninh Phượng lôi kéo Triệu Hương Lan nói một phen lặng lẽ lời nói, nàng cuối cùng nhìn lục vệ quân, chỉ phải đồng ý. Nàng cũng hy vọng nhi tử, cháu gái cảm tình có thể hào lên, hàng năm không thấy mặt, đều mới lạ đến giống người xa lạ, khó mà làm được. Bởi vì buổi tối đều là Ninh Phượng ở bồi hộ, ban ngày thời điểm Triệu Hương Lan mang đến cơm trưa sau, liền sẽ đem nàng chạy trở về nghỉ ngơi, đến trạng vạng lại qua đây thay ca. Ngày này, Triệu Hương Lan sáng sớm liền cầm phiếu đi xếp hàng, kết quả cũng chỉ mua được không đủ một cân thịt gà. Nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, thứ gì đều phải chính mình đi mua, hơn nữa cho dù có tiền có phiếu cũng không phải tưởng mua gì đều có thể mua được. Giữa trưa Triệu Hương Lan mang theo canh gà tới bệnh viện, một bên ăn cơm, một bên không ngừng nhắc mãi nếu là ở nhà thì tốt rồi. Nàng nhất định đem dưỡng gà toàn làm thịt, cấp nhi tử hảo hảo bổ một bổ, hiện giờ lại không có biện pháp làm hắn đốn đốn đều uống đến canh gà. Ninh Phượng đem việc này ghi tạc trong lòng, chờ buổi chiều lại bị nàng mãi chạy trở về nghỉ ngơi sau, Ninh Phượng ra bệnh viện. Các nàng tới bộ đội đã qua đi một vòng nhiều thời gian, nàng thường xuyên khắp nơi dạo, đối bên này thực hiểu biết. Nơi này mà chỗ biên giới, núi rừng rất nhiều, nhìn núi cao xa xa, trong lòng có chút ý động, này trong núi khẳng định có gà rừng thỏ hoang linh tinh. Đến từ mặt thế nàng đối này đó dã vật không có chút nào tự chủ, nhớ tới liền nước miếng chảy ròng. Nay nửa tháng nàng dị năng tuy rằng ly lúc trước còn kém xa lắm, nhưng đã có thể điều động tầng thứ 2 phong chi thuật cùng tầng thứ nhất đại địa chi thuật. Ninh Phượng vốn là đem càng nhiều thời giờ dùng để tu tập đại địa chi thuật, kết quả phong chi thuật tiến triển lại tương đương mau. Suy đoán ước chừng là bởi vì lúc trước nàng phong chi thuật liền so đại địa chi thuật cao đến nhiều duyên cớ, rốt cuộc trước kia là chiến đấu là chủ. Nhưng trường kỳ dùng ra tăng thể chất viên, hiện tại thân thể cùng phía trước đã xưa đâu bằng nay. Nghĩ đến đi trong núi chỉ cần đừng gặp phải mãnh thú, nàng ứng phó lên vẫn là không thành vấn đề. Vào núi rừng Ninh Phượng như là thoát cương con ngựa hoang, có phong chi thuật che giấu, người khác tưởng phát hiện đều khó. Nháy mắt trở lại lúc trước vô câu vô thúc, chẳng qua lần này không phải cùng dị thú chi gian chiến đấu, mà là truy gà đuổi đi thỏ, núi rừng bên ngoài nháy mắt náo nhiệt lên. Ngươi cũng quá vô dụng, liền chỉ gà rừng đều bắt không được. Ngươi câm miệng cho ta, còn không phải ngươi cho ta tìm thân thể quá yếu. Có địa phương thu lưu ngươi liền không tồi, còn chọn tam nhật bốn. Ngươi đây là an ổn nhật tử quá lâu rồi, xa đoạn. 076. Ngươi có phải hay không tưởng chúng ta cùng nhau nhân đạo hủy diệt? Ngươi bỏ được. Ta luyến tiếc, ngươi cũng giống nhau luyến tiếc, ngươi một hệ thống còn sợ chết, quả thực muốn cười người chết. Liên tính là hệ thống, ta cũng là có tôn nghiêm. Xen vào ngươi khiêu khích ta huy nghiêm, ta cảm thấy không thể đối với ngươi tốt như vậy. A. Ninh Phượng một tiếng thét chói tai. Kinh khởi trong rừng chim bay vô số. Chỉ thấy nàng đã nằm trên mặt đất run rẩy, xinh đẹp trên mặt tràn đầy đau đớn muốn chết. 076. Người tìm chết. Này nghiến răng nghiến lợi thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nếu 076 ở Ninh Phượng trước mặt, nhất định sẽ bị một cái tát chụp đến dập nát. Thế nào, có phải hay không thực hoài niệm? Hoài niệm cái quỷ. Người rốt cuộc lại muốn làm sao? Gì, người đã quên lúc trước ta mới vừa bị cấy vào khi... Vì sao dùng loại này thủ đoạn cùng ngươi câu thông sao? Ninh Phượng cắn răng, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, sạch sẽ quần áo đã dính đầy bùn đất cùng lá cây, cỏ xanh. Nàng sao có thể nhớ không được, tuy rằng nàng là từ nhỏ bị làm như chiến sĩ huấn luyện lớn lên, nhật tử quá đến buồn kẻ nhạt nhẽo lại gian khổ, nhưng lại vất vả nhật tử đều không có bị cấy vào chip sau nhân sinh thảm đạm. Có thể bị cấy vào chip đều là siêu cấp chiến sĩ, bọn họ gánh vác thật lớn trách nhiệm. Mà 076 chính là vì phối hợp cùng thúc dục nàng mà tồn tại. Chiến sĩ yêu cầu thời khắc chú ý đột phát sự kiện, chip hệ thống trung tự mang theo kiểm tra đo lường dụng cụ, đương phụ cận xuất hiện khẩn cấp trạng huống khi liền sẽ cấp gần đây siêu cấp chiến sĩ phân phối nhiệm vụ, mà các loại nhiệm vụ đều có phong phú năng lượng khen thưởng, đây là lúc trước Ninh Phượng năng lượng lớn nhất nơi phát ra chỗ. Nhưng là mới đầu nàng cũng không thích bị người cưỡng chế chấp hành các loại nhiệm vụ, cho nên rất là kháng cự. Nhưng 076 lại tự mang theo trừng phạt hệ thống, nếu nàng không đi chấp hành nhiệm vụ đem đã chịu điện giật trừng phạt, hơn nữa cái này trừng phạt là tác dụng ở thần kinh não thượng, sẽ đem đau đớn phóng đại vô số lần. Liên tính siêu cấp chiến sĩ có được siêu cường kháng đả kích năng lực, cũng không có biện pháp chịu được loại này thống khổ. Bởi vậy, lúc trước Ninh Phượng là bị 076 buộc hoàn thành một kiện lại một kiện nhiệm vụ, cuối cùng địa vị cũng càng ngày càng cao. Nàng cũng thật lâu không có thể hội quá loại cảm giác này. Ai ngờ cùng thú vương một trận chiến, đi tới nơi này. Vốn đang cảm thấy sinh hoạt như thế tốt đẹp, nàng phải hảo hảo hưởng thụ, kết quả. Cho nên, ngươi lại tưởng ta làm gì? Đương nhiên là cần lao phấn đấu, ta phát hiện ngươi biến lười biếng, đây chính là không được. Nơi này lại không có gì thú, ta có thể đi làm cái gì? Không có việc gì, ta là một cái có thể biến báo hệ thống, tuyên bố cho ngươi nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành, vẫn như cũ có năng lượng khen thưởng, thế nào? Ta đối với ngươi không tồi đi. Vì sao còn sẽ có năng lượng khen thưởng? Ninh Phượng sửng sốt, các nàng đều không ở nguyên bản thế giới, này năng lượng từ đâu mà đến? Ta cũng không biết, lần này rời đi hao hết ta năng lượng. Còn có ta. Đừng ngắt lời. Nga. Hảo đi, chỉ cần đừng lại đối nàng điện giật, Ninh Phượng thập phần nghe lời nhắm lại miệng. Sau lại không biết từ chỗ nào cảm nhận được một cổ năng lượng, dần dần ta liền khôi phục lại. Tuy rằng ta còn không biết này năng lượng là cái gì, nhưng này tựa hồ là đến từ thời không, chúng ta rời đi ra điểm vấn đề, nhưng cũng nhờ họa được phúc có thể từ thời không trung hấp thu năng lượng. Bất quá hiện tại lại không quá nhiều, ta hệ thống vốn dĩ chính là một cái rời đi trung gian điểm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng thông qua ta giao cho ngươi. Cho nên ta suy đoán, ngươi chỉ cần lại lần nữa hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến càng nhiều năng lượng. Ninh Phượng đầy mặt không tin. Lời này nghe như thế nào đều giống ở nói nhảm. Ngươi có phải hay không lừa dối ta? A076, ngươi lại làm gì? Này đáng chết trừng phạt hệ thống. Có phải hay không thật sự, ngươi cho ta đi chấp hành nhiệm vụ, thành công hoàn thành chẳng phải sẽ biết. 076 tương đương tiêu ngạo, một lời không hợp liền khai điện, cảm giác vẫn là như vậy nhật tử sảng, đối với năm đó nó là dư vị vô cùng a. Đáng tiếc sau lại Ninh Phượng trở nên càng ngày càng cường đại. Không chỉ có không cần phải nó đốc xúc là có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đối với thần kinh điện giật thừa nhận năng lực cũng trở nên rất mạnh. Đáng chết! Ninh Phượng hung hăng dậm dậm chân, tuy rằng không phải thực cam nguyện, lại cũng chỉ đến ở 076 dưới sự chỉ dẫn, thao túng mới vừa tầng thứ 2 phong chi thuật đi phía trước chạy gấp. Ở núi sâu nội mô một chỗ, đao nhọn liên tục trường mục chiến đang ở cùng hai đầu lợn rừng chiến đấu. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn còn sẽ không đem này hai đầu heo để vào mắt, nhưng phía trước mới vừa cùng Việt quốc một đội thám tử giao thủ bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại thập phần ảnh hưởng hắn hành động. Bởi vậy một không cẩn thận bị này hai đầu ngốc heo tìm được sơ hở, cho hắn trên người thêm tân thương. Máu càng lưu càng nhiều, mục chiến một cái nhanh chóng động tác né tránh lợn rừng đánh sâu vào, đại náo từng đợt xe xe. Nếu chỉ giải quyết một đầu, hắn vẫn là có thể làm được. Nhưng một khắc đầu nhất định có thể cuốn lấy hắn, đến lúc đó dày đặc mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác manh thú. Nhưng là chính hắn trên người huyết cũng là càng lưu càng nhiều, ứng phó hai đầu heo càng thêm cố hết sức. Hắn chỉ phải liều mạng né tránh hai đầu heo cùng đánh, đem chùy thủ thọc vào trong đó một con lợn rừng yếu hại. Chỉ ứng phó một đầu heo, hiển nhiên nhẹ nhàng đến nhiều, nhưng là phía trước kia một kích đem hắn còn sót lại thể lực dùng đến không sai biệt lắm, tuyệt không có thể bị lợn rừng cuốn lên. Bởi vậy hắn làm một cái quyết định, xoay người liền chạy. Hơn nữa không dám chạy thẳng tắp, như vậy trạng thái hắn nhất định chạy bất quá lợn rừng, chỉ phải ở cây cối chi gian S hình đi trước, tận khả năng nhiều vì lợn rừng thiết chướng. Nhưng là, cũng không biết có phải hay không mục chiến giết một khác đầu heo duyên cớ, này còn lại một đầu hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ, theo đuổi không bỏ. Mà cuối cùng hắn vẫn là bị đuổi theo, đã mơ hồ có thể cảm giác được lợn rừng phun ra hơi thở. Mục chiến trong lòng có chút cảm thán, tưởng hắn tuổi tác nhẹ nhàng hôn đến liền lớn lên vị trí, cũng không phải là vì cái gì quan hệ, mà là thật đánh thật chiến công, hôm nay thế nhưng muốn như vậy bất ức chết ở lợn rừng trong tay. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình về sau Mộ Chí Minh thượng viết, người này chết vào heo tay. Hắn liền cảm thấy thập phần nghẹn quất, lại không có nửa điểm biện pháp. Nhưng hắn không nghĩ nhận mệnh, nắm tay thượng truy thủ, hắn còn sót lại vũ khí, cắn răng chuẩn bị liều mạng một bác. Vạn nhất hắn bác thắng đâu? Chính là, người xui xẻo khi, uống nước lạnh đều sẽ tắt nha. Anh Minh vĩ đại mục đại liền trường, bộ đội các vị lãnh đạo trong mắt thứ đầu, ở anh Dũng không sợ còn giết chết một đầu lợn rừng sau, lại phát hiện có tam đầu hình thể lược tiểu một ít lợn rừng xông tới. Mục chiến trong lòng có chút muốn mắng nương, hắn một chút cũng không cho rằng chính mình có thể tới một lần một cho tam, hơn nữa hắn có thể sử dụng vũ khí. Kia đem chủy thủ còn trên mặt đất kia đầu chết lợn rừng trên người, hắn không kịp thu hồi. Trong lòng chỉ nghĩ, hắn xong rồi. Chương 17. Ở tam đầu lợn rừng hướng hắn đánh tới nháy mắt, mục chiến tuy rằng không lực, vẫn là phản xạ có điều kiện xoay người muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên cảm giác trên mông một cổ mạnh mẽ truyền đến, Mục Chiến bị người một chân đá tới rồi bên cạnh trong bụi cỏ, tránh thoát lợn rừng nhóm xung phong một kích. Ăn một miệng bùn Mục Chiến, giận mà quay đầu lại, liền nhìn đến Hoành Thứ đột nhiên lao tới một người. Này vừa thấy, thiếu chút nữa không há hốc mồm, đang ở ngây người khi, đã bị người chảo một cái đã bắt được cánh tay, lại một lần liều mạng chạy như điên lên. Hán, đây là bị người cứu. Bất quá hắn đã hoàn toàn không lực, cũng chỉ có thể liên lụy người khác đi. Mục Chiến như thế nghĩ, nhưng mà sự thật lại là, hai người như dưới chân sinh phong giống nhau, nháy mắt đem kia tam đầu lợn rừng vứt đến rất xa. Mục Chiến nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh nâng hắn cánh tay người, tuy rằng người này có chút đầu bù tóc rối, quần áo thượng dính đầy lá cây, thảo căn cùng bùn đất, nhưng này đó đều không thể che giấu người này cư nhiên là nữ nhân sự thật. Thấy nàng trên mặt mang theo miếng vải, chỉ thấy được cái trán cùng hai mắt, nhưng nhìn qua tuổi hẳn là không lớn. Không phải là cái tiểu cô nương đi. Mục Chiến nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, bọn họ nơi này khi nào xuất hiện như vậy một người. Còn chạy trốn nhanh như vậy, hiện giờ còn thành hắn ân nhân cứu mạng. Từ từ, Mục Chiến cảm thấy có chút không đúng rồi, hắn phát hiện không ngừng là đối phương chạy trốn mau, chính hắn tựa hồ liền chạy đều không cần như thế nào chạy, chân liền khinh phiêu phiêu mại động lên, như là bị phong nâng ở chạy như bay. Này, quá thần kỳ. Nữ hiệp A. Mục Chiến há mồm muốn nói chuyện, lại bị rót một miệng phong, nghẹn đến khó chịu. Nếu là Ninh Phượng dị năng cường đại nhất thời điểm, đương nhiên có thể hình thành hộ thuẫn, sẽ không làm phong tập tiến vào, nhưng hiện tại, có thể ở dưới chân dùng phong thúc đẩy, đã là dựa vào nàng đã từng đăng phong tạo cực khống chế giao cho nàng năng lực. Nếu không tầng thứ hai phong chi thuật nhưng vô pháp có hiệu quả như vậy. Từ địa mạo tới xem, bọn họ hẳn là tới rồi núi rừng bên ngoài, Ninh Phượng mọi nơi quan sát một lát liền ngừng lại. Mục Chiến bị buông ra tay trong nháy mắt, thiếu chút nữa không chân mềm, có chút không thích hứng làm đến nơi đến trốn cảm giác. Hắn lúc này mới phát hiện cứu người của hắn thân cao khó khăn lắm tới bờ vai của hắn, hơn nữa thân hình thiên gầy. Ninh Phượng nhíu mày đem Mục Chiến từ chân đến đầu đánh giá một lần, người này là ăn cái gì lớn lên, như vậy cao. Trong nhà nàng năm cái ca ca đều là 1m8 đại hán, kết quả người này so tối cao Lục Ninh Đông còn muốn cao, sợ không phải có một M9. Trên mặt có vết máu, sắc trời không sáng lắm, nếu không phải Ninh Phượng đôi mắt hảo xử, cũng không có biện pháp từ hắn ngăm đen trên mặt phát hiện, cũng không biết là hắn vẫn là heo. Ninh Phượng vội vã hồi bệnh viện, cũng không rảnh đi hỏi thăm, trực tiếp ném một cái thuốc viên cấp Mục Chiến, ném xuống câu ăn nó, thực mau liền biến mất vô tung. Uy, nghe được cứu người của hắn mở miệng nói chuyện, hắn liền càng có thể xác định vừa rồi cứu người của hắn xác thật tuổi không lớn. Mục Chiến nhìn trước mắt không khí, nhíu nhíu mày, chạy trốn thật đúng là mau. Nói thật, này làm tốt sự không lưu danh tính cách, hắn còn rất thích, bất quá liền tên cũng chưa hỏi đến, cũng quá tiếc nuối. Lắc lắc đầu, Mục Chiến nhìn trong lòng bàn tay bạch bạch nộn nộn viên nhỏ, có chút chần chờ nhéo nhéo. Không nhất động. Phần 14. Tin tưởng nàng nếu cứu hắn liền sẽ không hại hắn, vâng chịu như vậy tâm lý, Mục Chiến một ngụm liền nuốt vào viên. Đương nhiên càng có rất nhiều bởi vì Ninh Phượng bày ra ra tới thần kỳ chỗ, không giống phàm trần người. Làm một cái ưu tú binh lính, Mục Chiến đương nhiên tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nhưng hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình kia cổ phong là xuất từ ảo giác. Thuốc viên mới vừa vào khẩu, Mục Chiến liền nhíu mày. Đảo không phải bởi vì bạch viên khó ăn, mà là căn bản gì mùi vị cũng không có, vào miệng là tan, cảm giác cùng uống lên khẩu nước sôi để nguội cũng không gì khác biệt. Dần dần hắn phát hiện chính mình trên người miệng vết thương ngừng huyết, tuy rằng không có như đã từng xem qua võ hiệp tiểu thuyết chung nói tiên dược giống nhau thần kỳ, nhưng rốt cuộc so bình thường dược vật mạnh hơn quá nhiều lần. Hắn đây là đụng phải vị nào cao nhân? Này dược! Mục Chiến nội tâm có chút lửa nóng, nếu bộ đội cũng có loại này dược, kia đã có thể thật sự là quá tốt. Nhìn nhìn bốn phía, miểu không dân cư, chỉ phải thở dài, loại này thần kỳ dược, hắn có thể may mắn đến một viên đã là vận khí tốt, mặt khác cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Muốn tìm ra vị này nữ hiệp, phỏng chừng không phải dễ dàng như vậy, lại còn có che mặt, hẳn là cũng không tưởng bị người biết nói. Ngưng huyết, Mục Chiến trong lòng yên ổn nhiều. Dù sao tại đây bên ngoài lại không gì nguy hiểm, hắn dứt khoát nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chờ có thể chính mình đi ra ngoài. Lại hồi doanh địa đi. Hắn hôm nay thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Trải qua phía trước một phen lăn lộn, sắc trời đều mau đen, Ninh Phượng chạy nhanh hướng bệnh viện đuổi, phỏng chừng nàng mãi lúc này đều sốt ruột. Mà phía trước cái kia bị heo truy xui xẻo trứng sớm bị nàng vứt đến trên 9 tầng mây đi, nửa điểm cũng không biết chính mình bị người trở thành thế ngoại cao nhân. Ninh Phượng có chút bực bội nhíu nhíu mày, phía trước bị 076 buộc đi cứu người, nàng cảm thấy còn rất tâm tắc. Tuy rằng cứu người cảm giác không xấu, còn có năng lượng đạt được, nhưng là thần kinh điện giật tư vị nàng là thật sự không nghĩ lại lần nữa thể hội. Nghĩ đến năng lượng, Ninh Phượng lập tức vượt mặt tìm 076 thảo mớn. Nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt, cũng đã tự động phát, ngươi sẽ không chính mình xem. 076 cũng biết lúc này Ninh Phượng tính tình có chút táo, nó không thể trêu vào, nhưng trốn đến khởi, ném xuống một câu sau liền lại không tiếng động. Vốn đang vẻ mặt không cao hứng Ninh Phượng, ở nhìn đến chính mình năng lượng khi, vượt khỏe miệng rốt cuộc vô pháp nhìn xuống, cao cao dơ lên. Đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, cư nhiên có thể được đến nhiều như vậy năng lượng, quả thực không thể tin được. Vốn định tìm 076 hỏi một chút nguyên do, kết quả nó cũng không biết co đầu rút cổ đến cái nào gấp đi, mặc cho nàng như thế nào gọi cũng chưa phản ứng. Ninh Phượng liền không hề để ý tới nó, về sau hỏi lại hảo, dù sao năng lượng thứ này càng nhiều càng tốt, cho dù lúc sau nói là phát sai lầm, nàng cũng là sẽ không lui về. Ninh Phượng đã nhìn đến đông đảo thứ tốt ở hướng nàng vẫy tay, làm nhiệm vụ quả nhiên là vô buồn vạn lợi sự tình. Nàng quyết định tha thứ 076 đối nàng thần kinh điện giật sự tình. Giờ phút này tâm tình vô cùng hảo, có năng lượng nàng liền có được hết thảy. Chờ trở lại bệnh viện khi, sắc trời đều đã toàn đen, Ninh Phượng xách theo gà lặng lẽ trở về lục vệ quân phòng bệnh. Đầu năm nay sinh bệnh nằm viện người vẫn là rất ít, bởi vậy lục vệ quân có thể một người ở tại hai người phòng bệnh, Ninh Phượng buổi tối bồi giường cũng có thể ngủ đến hơi chút thoải mái chút. Đẩy cửa thanh âm thực nhẹ, nhưng vẫn là khiến cho lục vệ quân chú ý, quân nhân cảnh giác tính làm hắn cho dù ngủ cũng bảo trì một phần cảnh giác. Ninh Phượng đối này có chút cảm thán, cũng phi thường kính nể. Ở mặt thế khi nàng tuy rằng không thuộc về truyền thống quân nhân, nhưng lại cũng là quân đội hệ thống một viên, đính thuộc về đặc thù tác chiến bộ môn. Thường xuyên tại giã ngoại, không có một khắc là có thể yên giấc. Kỳ thật người ở như vậy trạng thái hạ là bất lợi với tu dưỡng. Bởi vậy Ninh Phượng tính toán liền ở gần nhất mang nàng ba về quê. Phía trước bộ đội lãnh đạo tới xem lục vệ quân khi, nói qua hắn có thể về nhà dưỡng thương, xem như phóng hắn giả, mấy năm nay vất vả vân vân. Ninh Phượng. Lục vệ quân nhẹ giọng kêu. Ba. Ninh Phượng là dùng phía trước các nàng từ quê quán tới nơi này khi, trang đồ vật túi trang gà, tùy tay đặt ở cạnh cửa, chiều lục vệ quân đi qua. Ba, ta nói đâu? Ninh Phong mới vừa vào cửa liền phát hiện Triệu Hương Lan cũng không ở, theo lý thuyết nàng còn không có tới, nàng ngại hẳn là sẽ không chính mình trở về. Nàng thực lo lắng ngươi, cách một lát liền sẽ đi bệnh viện cửa nhìn xem ngươi đã đến rồi không. Vừa rồi các ngươi không gặp phải. Triệu Hương Lan cho rằng Ninh Phượng là bởi vì quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi kết quả ngủ quên. Nhưng thẳng đến trời đã tối rồi, Ninh Phượng cũng còn không có tới, nàng liền có chút nôn nóng. Ta mới từ bệnh viện cửa sau đi lên. Ta đây hiện tại đi xuống nhìn xem. Nói, liền phải xoay người ra cửa, lục vệ quân gọi lại nàng, cũng chiều nàng vây vây tay. Không có việc gì, không chờ đến ngươi, ngươi mãi lập tức phải đi lên, nàng đã trên dưới vải tranh. Ninh Phượng lên tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống. Bồi giường lâu như vậy, hai cha con đã dần dần quen thuộc lên. Lục vệ quân tuy rằng hàng năm không ở nhà, cùng nữ nhi ở chung thời gian càng là thưa thớt, nhưng đều không phải là không yêu nàng, tương phản hắn thập phần ái chính mình nữ nhi. Dĩ vãng hắn thường xuyên tưởng niệm nàng, nghĩ nữ nhi trưởng thành cái gì bộ dáng, nhưng luôn là chỉ có thể từ trong nhà gửi tới thư tín hiểu biết một vài. Triệu Hương Lan không biết chữ, mới đầu là tìm Lục Trung Hoa viết dùm, sau lại Lục Ninh Đông đọc sách biết chữ, liền từ đại tôn tử chấp bút, chẳng qua kia tự thật sự khó coi, rồng bay phượng múa. Mỗi khi lệnh lục vệ quân khảo cứu nửa ngày, mới biết được đại chất nhi viết nội dung là gì. Lại sau lại Ninh Phượng đi học, thành tích còn phi thường hảo, liền sửa từ nàng tới viết thư. Lục vệ quân lần đầu tiên thu được nữ nhi viết tới tin khi, con người sắt đá cũng không cấm rơi lệ đầy mặt. Nữ nhi như vậy tiểu liền sẽ viết chữ, giỏi quá. Nữ nhi tự viết đến thật là đẹp mắt, tú tú khí khí, là hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Nữ nhi lần này viết tin so thượng một lần trường. Sẽ viết tự cũng càng nhiều, hắn quá kiêu ngạo. Nữ nhi niệm sơ trung, nữ nhi niệm cao trung. Lão phụ thân đầy cõi lòng vui mừng, tuy rằng nữ nhi tin càng ngày càng ít, nhưng trong lòng tràn đầy tình thương của cha lại là như thế nào cũng thịnh không dưới, chỉ cần có đinh điểm nàng tin tức, là có thể cao hứng hảo một trận. Hiện giờ, nữ nhi liền đứng ở hắn trước mặt, cùng hắn tưởng tượng kiểu khí hình dáng có chút bất đồng. Nàng ở chiếu cố chính mình khi nghiêm túc, quan tâm nàng mãi khi săn sóc kính nhi, lục vệ quân đều nhìn ở trong mắt, cũng vì này kiêu ngạo tự hào. Nữ nhi lớn lên rất giống nàng mụ mụ, tính cách cũng có chút tương tự, triển dự lúc trước cũng liền Ninh Phượng như vậy đại tuổi tác, nhưng anh tư tác sảng, xử sự dứt khoát gọn gàng. Ba, các ngươi ăn cơm chiều sao? Ninh Phượng cười cấp lục vệ quân dịch góc chăn, phía trước đều là nàng ở chỗ này thủ, nàng mãi lại đi mượn phòng bếp cho hắn ba làm ăn. Hôm nay nàng đã tới chậm, cũng không biết hai người cơm chiều là như thế nào giải quyết. Ăn, hôm nay bệnh viện nhà ăn đồ ăn không tồi, hơn nữa buổi chiều ngươi Lương Thím còn cấp tặng một trà lưu trong nhà hầm canh thịt. Lương Thím là nàng ba phó thủ trương thành công thế tử, phía trước liền tới quá bệnh viện, Ninh Phượng là biết đến. Bởi vậy liền gật gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, ta mãi liền nói ba ngươi nên uống nhiều điểm canh gà, heo cốt canh linh tinh. Nói ngươi mãi gì? Triệu Hương Lan vừa lúc ở lúc này đẩy cửa mà vào. Chương 18. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy cháu gái nhi thanh âm, vốn đang thần sắc khẩn trương thả lỏng xuống dưới, ngược lại lo lắng khởi khác. Ăn cơm sao, Phượng Nhi? Ăn. Ninh Phượng gật gật đầu, vì tiết kiệm thời gian, vừa trở về trên đường, nàng trực tiếp ăn một cái chắc bụng dinh dưỡng viên. Cảm thấy thật sự quá khó ăn, nàng hiện tại chỉ đối nhiệt cơm canh có hứng thú. Lúc trước nàng là bao lớn nghị lực mới có thể kiên trì mỗi ngày ăn. Triệu Hương Lan không nghi ngờ có hắn gật gật đầu, vô tình túi đầu phát hiện cạnh cửa túi, có chút kinh ngạc. Đây là gì? Ta ở tới chỗ này trên đường, đụng phải một cái mới từ trong núi ra tới người, hỏi ta muốn hay không gà rừng, nói là hắn mới vừa bắt. Ta nghĩ mãi ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi phải cho ba bổ sao, ta liền đem trên người tiền đều móc ra tới cấp hắn. Đây là Ninh Phượng phía trước liền tưởng tốt lý do, vừa lúc cũng giải thích vì cái gì tới chậm chút. Trên người của ngươi có thể có bao nhiêu tiền, nha? Cái này gà còn rất phì. Triệu Hương Lan lắc lắc đầu, mở ra túi nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới này gà ngoài ý muốn đại chỉ, Ninh Phượng trên người có bao nhiêu tiền nàng còn có thể không biết, có thể mua được này chỉ gà tuyệt đối là kiếm lời. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải cho ta tiền tiêu vặt sao? Ta vẫn luôn đặt ở trên người đâu, may mắn vô dụng, bằng không này gà liền mua không trở lại. Xác thật là chỉ có mấy ngày hôm trước tiền tiêu vặt, nguyên thân liền không phải cái có thể tích cóp được tiền. Bởi vì trong nhà đại đa số tiền đều là lục vệ quân gửi trở về, tuy rằng có chút là hiếu kính cha mẹ dưỡng lao tiền, nhưng càng nhiều khẳng định vẫn là cho chính mình nữ nhi. Cho nên Triệu Hương Lan trước nay đối cháu gái đều hào phóng, ở trong huyện thượng cao trung. Cấp tiền cơm phiếu gạo đều là ước chừng, thậm chí trả lại cho tiền tiêu vặt. Nhưng là nguyên thân đều là bắt được tay liền hoa đến sạch sẽ, Ninh Phượng xuyên qua tới ngày đó, trên tay nàng một phân tiền đều không có. Lại còn có từ nguyên thân trong trí nhớ hiểu biết đến, nguyên lai nàng này nửa năm nhiều tiền tiêu vặt cơ hồ đều dùng tới rồi họ Lâm trên người. Ninh Phượng trừ bỏ cảm thán, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Liên về điểm này tiền tiêu vặt là có thể không cần phiếu mua tới lớn như vậy chỉ gà, tương đương có lời A. Phượng Nhi A, ngươi là ở nơi nào gặp phải cái này bán gà người? Triệu Hương Lan tuy rằng sẽ không đi làm đầu cơ trục lợi sự tình, nhưng mua chỉ nhân ra bắt được gà rừng tới ăn, loại sự tình này tiếp thu lên không bất luận vấn đề gì. Trong lòng đã tính toán lại đi nhìn một cái có thể hay không lại gặp phải, lại nhiều mua chỉ gà đâu. Mà lục vệ quân thấy được càng nhiều. Hiểu biết cũng càng nhiều, phía trên mơ hồ phát hiện mấy năm nay chính sách thượng vấn đề, không chừng khi nào sẽ có đại biến động, bởi vậy cũng không có đối việc này quá mức để ý huống chi này gà chủ yếu vẫn là mua tới cấp hắn ăn, Phượng Nha đầu cùng mẹ nó thật là quá mức cố hắn. Ta cũng không biết hẳn là bao nhiêu tiền, không mua mệt liền hảo. Dù sao chính là tới bệnh viện trên đường, trời sắp tối rồi ta không nhớ kỹ. Ninh Phượng cười cười, liền không có nói thêm nữa. Đơn giản Triệu Hương Lan trừ bỏ có chút tiếc nuối, thật không có lại truy vấn. Ta hiện tại liền đem này gà sách trở về xử lý, ngày mai khiến cho các ngươi cha con hai đều hảo hảo bổ một bổ. Triệu Hương Lan nhìn gà ánh mắt, như là nhìn đã thượng bàn mỹ vị canh gà. Nàng nhi tử lần này chịu tội không nói, liền cháu gái cũng là vất vả, Triệu Hương Lan quả thực đau lòng vô cùng. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, Ninh Phượng vốn định đưa Triệu Hương Lan trở về, lại bị nàng mãi kiên định mà cự tuyệt. Ninh Phượng không có cưỡng cầu, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Nhưng theo sau lại cùng lục vệ quân nói muốn đi dưới lầu đi dạo tiêu thực, lén lút đi theo Triệu Hương Lan phía sau, đem nàng an toàn đưa về nơi dừng chân mới xoay người trở về bệnh viện. Ba, ngươi gần nhất cảm thấy chân của ngươi thế nào? Ninh Phượng khi trở về, lục vệ quân còn không có ngủ, tựa hồ là đã biết Ninh Phượng đi làm gì, nhưng hắn không có nói lên chuyện này. Hắn cũng không biết nên nói gì, hai tử như vậy có hiếu tâm, hắn hẳn là cảm thấy vui mừng. Nhưng nữ nhi tuổi còn nhỏ, này bên ngoài đen tủi lùi hắn càng là lo lắng, chỉ hận chính mình vô dụng, chỉ có thể nằm ở trên giường. Cảm giác so với phía trước khá hơn nhiều, bác sĩ hôm nay cũng lại đây làm kiểm tra, nói là muốn nhìn khôi phục tình huống. Lúc trước bị thương khi, hắn liền làm tốt nhất hư tính toán. Sau lại bác sĩ tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn vẫn là đã biết chính mình đùi phải tình huống. Tham gia quân ngũ gần ấy năm, thấy nhiều nhân thương xuất ngũ chiến hữu, hắn còn có tánh mạng ở đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tuy rằng hắn không bỏ được chính mình bộ đội sinh hoạt, nhưng cuối cùng chỉ có thể chuyển nghề, hắn cũng nhận mệnh. Rời nhà mười mấy 20 năm, cũng nên trở về tận hiếu, bồi bồi chính mình nữ nhi. Chính là, có chút lo lắng này chân hảo không được, còn ảnh hưởng đi đường, đến lúc đó hắn đối với Ninh Phượng chính là cái liên lụy. Ba, đừng lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì. Ninh Phượng kéo cái ghế ngồi vào mép giường, hai tròng mắt tự tin mà loại sáng. Thấy lục vệ quân ánh mắt, nàng liền biết nàng bà suy nghĩ cái gì. Mới vừa trở lại bệnh viện khi, lục vệ quân trong mắt áy náy càng sâu. Kỳ thật đừng nói là hắn chân khẳng định có thể trị hảo, liền tính trị không hết, Ninh Phượng cũng cảm thấy có người nhà so không người nhà hảo. Ba ba, là so ra ra mãi mãi càng thân cận một tầng quan hệ, đều là nàng muốn bảo hộ người. Ba ba sợ trì hoãn ngươi. Ở nữ nhi an ủi hạ, lục vệ quân là đã vui mừng lại khó chịu. Ta không sợ, ba ba dưỡng ta đến lớn như vậy, về sau cũng nên đến phiền ta dưỡng ngươi. Hơn nữa, chân của ngươi nhất định sẽ tốt, không chừng ngày mai bác sĩ liền sẽ cho ngươi mang đến tin tức tốt đâu. Nàng dinh dưỡng viên thêm thuốc trị thương viên, há là vô dụng chi vật, lại không điểm biến hóa đều không thể nào nói nổi. Bất quá nàng rốt cuộc là lo lắng khôi phục đến quá nhanh, sẽ khiến cho người khác chú ý, bởi vậy lượng dùng đến thập phần nhẹ. Chờ bệnh viện kiểm tra kết quả xuống dưới, liền có thể về nhà dưỡng thương, nàng sẽ hết mọi thứ biện pháp làm nàng ba mau mau hảo lên, hơn nữa càng sâu lúc trước. Rốt cuộc từ 076 kiểm tra được đến, lục vệ quân tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, trong thân thể vết thương cũ ám thương rất nhiều, trải qua nàng điều trị thanh trừ thai hoàng ẩm, về sau chỉ biết càng tốt. Phần 15. Phượng Nhi. Lục vệ quân cùng Ninh Phượng thập phần tương tự đôi mắt, giờ phút này đỏ bừng một mảnh, liên tục gật đầu nói. Hảo, hảo, hảo. Nhất định sẽ như ngươi nói giống nhau, ba ba nhất định sẽ không có việc gì, ba ba còn phải vì nữ nhi của ta khởi động một mảnh thiên. Hảo. Ninh Phượng cười mỉm mắt, nàng ba câu này nói đến nhất xưng nàng tâm ý, vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Hai cha con tâm sự thẳng đến hộ sĩ gõ cửa làm nghỉ ngơi, mới từng người ngủ hạ. Ninh Phượng một đêm vô mơ thấy bình minh, tinh thần no đủ rời khỏi giường, thu thập hảo tự mình giường đệm, liền đi múc nước cho nàng cùng lục vệ quân đều rửa mặt, lại xuất khẩu. Dù sao cũng là nữ nhi, phía trước lục vệ quân đều là chờ Triệu Hương Lan tới, mới có thể tiểu liền. Tuy rằng đều có chút ngượng ngùng, nhưng ở nữ nhi cùng mẹ nó trước mặt, người sau rốt cuộc vẫn là hơi có chút bất đồng. Hai ngày này có thể chính mình rời giường đi về lúc cờ. Lục vệ quân liền kiên trì không hề dùng cái kia nước tiểu hồ. Ninh Phượng đỡ hắn đi về nút cờ, liền ở cửa chờ hắn. Lục vệ quân tối hôm qua đã lâu làm giấc mộng, trong mộng hắn gặp được thê tử triển dự, nhìn thê tử miệng cười, hắn kiêu ngạo đem Ninh Phượng khen một lần lại một lần, chỉ nói nữ nhi giống nàng. Bởi vậy, sáng sớm thượng hắn đều mang theo nồng đậm ý cười, con người sắt đá ngạnh lãng trên mặt tràn đầy nhu tình. Hai người trở lại phòng bệnh, Ninh Phượng liền đi mua cơm sáng trở về ăn. Quá không bao lâu, bác sĩ tới, hơn nữa phi thường cao hứng cùng ngạc nhiên mà đối lục vệ quân tỏ vẻ, hắn chân khôi phục có hy vọng. Lục vệ quân tuy rằng tối hôm qua bị nữ nhi một phen an ủi đã buông xuống không ít, nhưng nghe đến tin tức tốt này, lại càng là vui mừng khôn xiết. Ngươi hiện tại khôi phục trạng huống thực hảo, có thể không cần lại đại ở bệnh viện, nhưng về nhà cũng muốn nhiều chú ý, trong vòng nửa tháng tốt nhất là tận lực không cần xuống giường, mặt sau cũng muốn chú ý đừng đụng tới đụng vào. Định kỳ đi bệnh viện làm phúc tra. Bác sĩ là nhận thức Lục Vệ Quân, cho nên rất là cẩn thận công đạo các loại hạng mục công việc. Triệu Hương Lan cùng Ninh Phượng đều nghiêm túc nghe, ngược lại là đương sự không lắm để ý, chỉ nhớ kỹ bác sĩ nói hắn khôi phục có hy vọng, cảm giác chính mình lập tức là có thể đi trên sân huấn luyện đem các loại hạng mục tới một chuyến. Buổi chiều Thiệu Cương tới bệnh viện, giúp đỡ xử lý xuất viện thủ tục, liền căng đỡ Lục Vệ Quân ra bệnh viện, Ninh Phượng xách theo hành lý cùng Triệu Hương Lan theo ở phía sau. Thiệu Cương chuyên thành khai chiếc quân xe tới đón người, ngồi xe con so ngồi hậu cần mua sắm xe nhẹ nhàng nhiều, tình hình giao thông tuy rằng vẫn là không tốt, nhưng sóc này đến không như vậy lợi hại. Trở lại nơi dừng chân, Thiệu Cương lại không có đỡ đi Lục Vệ Quân trước kia ký túc xá, mà là chuyển đi người nhà viện nhi. Như thế nào hướng nơi này đi? Lục Vệ Quân có chút không rõ nguyên do, kỳ thật dựa theo hắn cấp bậc đã sớm có thể cho phân phòng ở, làm người nhà tùy quân, bất quá hắn cũng không có đi xin, vẫn luôn ở tại trong ký túc xá. Dù sao hắn đều một người, liền không nghĩ lại lãng phí bộ đội tài nguyên, đem phòng ở nhường cho càng cần nữa người. Ninh Phượng tò mò mọi nơi nhìn, nhà này thuộc viện cũng không có gì đặc biệt, đều là chút 6 tầng lầu cao nhà lầu. Phía trước đi ngang qua địa phương còn có chút nhà trệt, cùng nông gia tiểu viện nhi không sai biệt lắm. Nghe Thiệu Cương giới thiệu mới biết được, này đó nhà lầu đều là năm nay tân tu, muốn chủ người nhưng nhiều. Bởi vì không giống trước kia nhà trệt, không có độc lập buồng vệ sinh, muốn thượng vê nút cờ chỉ có thể đi nhà vệ sinh công cộng, dùng thủy cũng không có phương tiện. Mà nhà lầu đã có thể bất đồng, tất cả đều là phòng, còn mang theo ban công buồng vệ sinh phòng bếp. Hơn nữa có điện, có thủy, thập phần phương tiện. Lục Vệ Quân lần này bị thương, trong nhà người tới chiếu cố, lại chỉ có thể vẫn luôn trụ nhà khách, xác thật không tốt lắm. Bộ đội lãnh đạo thương lượng sau liền trực tiếp cấp Lục Vệ Quân dựa theo cấp bậc phân căn hộ, hơn nữa còn cấp định rồi lầu 1, liền sợ hắn chân bị thương, trên dưới lâu không có phương tiện. Nghe được Thiệu Cương nói, Lục Vệ Quân có chút trầm mặc, nhìn nhìn bên cạnh nữ nhi cùng mẫu thân, không có lại nói cự tuyệt nói. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chân phế đi, ở bộ đội đãi không được quá dài thời gian. Không nghĩ tới sáng nay bác sĩ cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ, mà lãnh đạo ở hắn đều còn không biết chính mình có thể hay không tiếp tục tham gia quân ngũ dưới tình huống, cho hắn phân phòng ở, nội tâm không phải không có cảm động. Ninh Phượng cũng không biết chuyện này, nhưng rõ ràng Triệu Hương Lan là rõ ràng, bởi vì phía trước đặt ở nhà khách đồ vật đã bị nàng đều đóng gói hảo, còn đưa đến này nhà mới. Tiểu Thiệu, giữa trưa liền ở nhà ăn cơm đi. Triệu Hương Lan vừa lòng đem nhà ở đi dạo một vòng, ra tới đối Thiệu Cương hô. Thiệu Cương ngượng ngùng chạy nhanh bãi xuống tay cự tuyệt, hơn nữa nhanh như chớp chạy mất. Chương 19, ở trong chứa nhập vê thông cáo. Phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, hai cái phòng ngủ đều có ban công, phòng khách có phiến cửa sổ lớn hộ, còn có phiến cửa nhỏ đi thông ngoài phòng tiểu viện tử. Đây là lầu một chỗ tốt, có thể có một chỗ tiểu viện tử, cách vách đã ở người, trong viện loại các loại rau dưa. Phòng khách bên cạnh chính là phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh không lớn, đi vào hai người liền có vẻ có chút chen chúc, nhưng không ảnh hưởng sử dụng. Cũng sẽ không ở bên trong thao tắm, tắm vòi sen thượng vê đút cờ vậy là đủ rồi. Ninh Phượng nhìn nhìn phòng bếp, so với ở nông thôn nhà bếp nhỏ rất nhiều, có thiêu than đá bếp, sắt rau thớt, trên đỉnh đầu là xi măng cùng gạch xây tủ chén. Thiệu Cương làm việc rất tinh tế, thớt phía dưới là đôi lên than đá, cũng đủ bọn họ sử dụng. Chính là trong nhà không có đồ ăn, cũng không có mễ. Triệu Hương Lan đối này lại không lo lắng, rất là đắc ý nói. Buổi sáng liền biết bộ đội lãnh đạo cấp vệ quân phân phòng ở, ta chuyên thành làm ơn tiểu lương giúp ta mua điểm đồ vật, còn đem gà rừng ở trong nhà nàng hầm, đến lúc đó phân nhà bọn họ một ít là được. Triệu Hương Lan trong miệng tiểu lương chính là Trương Thành công tức phụ, cũng là một vị dân quê, lớn lên, có chút chắc địch. Nhưng tính cách lanh lẹ, rất đúng Triệu Hương Lan vị khẩu, bởi vậy hai người thực mau liền quen thuộc lên. Ninh Phượng đối với những việc này là không thuần thục, còn phải nàng mãi ra tay. Ta đây tới nấu cơm đi. Ninh Phượng nhiệt tình tràn đầy, từ trong nhà tới nơi này sau, nàng cũng chưa lại hạ qua bếp, kỹ thuật sợ là muốn tái sinh sơ, tuy nói hiện tại nàng cũng không có kỹ thuật đáng nói. Triệu Hương Lan biểu tình có chút một lời khó nói hết, Ninh Phượng chú nghệ, nàng kiến thức quá rất nhiều lần, vứt bỏ nàng mang theo tình yêu nói trái lương tâm luận, nàng chỉ nghĩ nói một câu, quá phí lương. Chính là lục vệ quân không biết ta, nghe thấy chính mình nữ nhi muốn xuống bếp, lập tức nhạc ga gật đầu. Giữa trưa, Ninh Phượng người một nhà ăn chính là mì sợi, hơn nữa vẫn là canh gà mặt, nghe đi lên hương vị thơm ngào ngạt, nếu không đi xem này chén mì ngoại hình, như vậy này nhất định là bị đại gia truy bổng một chén mì. Lương thím cấp mang về tới gạo và mì cùng gia vị, lại mặt khác từ nhà mình trong đất hái được đồ ăn, toàn cấp Triệu Hương Lan cầm tới, Ninh Phượng cao hứng tràn đầy nói tạ, xách theo bột mì trở về phòng bếp, nàng chuẩn bị làm mì sợi ăn. Phía trước đi theo Hà Tú Ngọc học tay nghề, hôm nay nhất định phải ở chính mình ba ba trước mặt bộc lộ tài năng. Ở Triệu Hương Lan chỉ đạo hạ, Ninh Phượng cùng cục bột cũng không tệ lắm, chính là cuối cùng thành hình mì sợi có chút lệnh người một lời khó nói hết, bởi vì liền tính tình thương của cha như lục vệ quân, cũng vô pháp trái lương tâm nói này vẫn là mì sợi. Có lẽ, hương vị cũng không tệ lắm. Hắn chỉ có thể nói như thế nói. Ninh Phượng lại như thế nào nghe không ra nàng ba chưa thế nhưng chi ngữ, nhìn chính mình làm mì sợi, nàng cũng không cấm nhăn chặt mày. Nàng đều là ấn bác gái giáo bước đi, như thế nào làm được mì sợi như vậy khó coi. Thật đúng là thực không tồi. Lục vệ quân nếm một ngụm, ngay sau đó kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng mì sợi lớn lên xấu chút, nhưng nội tại Mỹ vẫn phải có. Ba, ngươi không cần an ủi ta, tuy rằng thất bại làm ta hề hoài, nhưng này đánh bại không được ta. Ta tiếp theo nhất định sẽ làm tốt. Ninh Phượng cũng không tin tưởng hắn ba là thật sự cảm thấy ăn ngon. Nói rất đúng. Lục vệ quân buông chiếc đũa, tán một câu. Hắn lục vệ quân nữ nhi liền phải có loại này càng thua càng đánh tinh thần, nếu có chí nhất định thành. Triệu Hương Lan cũng không chen vào nói, liền ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai cha con, nàng phía trước còn vẫn luôn lo lắng, Phượng Nha đầu cùng vệ quân quan hệ không tốt, hiện tại thấy hai người bọn họ ở chung hòa hợp, cuối cùng là yên tâm. Sau khi ăn xong, Trương Thành Công tới tìm lục vệ quân, bởi vì doanh trưởng bị thương, hiện tại doanh công tác đều là từ chính trị viên cùng hắn chia sẻ. Bởi vì là công tác thượng sự tình, Ninh Phượng chỉ chiều Trương Thành Công cười kêu một tiếng Trương Thúc Thúc, liền đi một cái khác nhà ở sửa sang lại đồ vật. Tuy nói phòng ở phân cho hắn ba, nhưng bọn hắn cũng không lại ở chỗ này đãi bao lâu, nhiều lắm năm sáu thiên, chờ lục vệ quân trạng huống càng tốt một ít, liền muốn chuẩn bị ngồi xe lửa hồi Thương Sơn huyện. Bởi vậy nàng cũng không đem quần áo lấy ra tới, chỉ lấy mấy ngày nay thường dùng phẩm. Cách vách không khí lại có chút ngưng trọng. Là phó. Không phải. Không đợi Trương Thành Công đem nói cho hết lời, lục vệ quân liền lắc lắc đầu. Hắn lần này bị thương tuy rằng thật là ngoài ý muốn, nhưng cũng thấm tạp khác nhân tố. Bởi vì cơ bản đã xác định hắn có thể đi học tập ban, lúc sau gặp phải chính là thăng chức điều khỏi. Việc này tự nhiên dẫn người đỏ mắt, nếu lúc này hắn nhân thương chỉ có thể xuất ngũ, kia cái này danh ngạch liền sẽ cho người khác. Nay liền ý nghĩa, nếu có nhân tâm thuật bất chính, liền rất có thể gian lận. Trương Thành Công đem hoài nghi đối tượng phóng tới bọn họ doanh chính trị viên trên người, phó chuyên nghiệp cùng lục vệ quân là một cái cấp bậc, đều là phó đoàn cấp, chỉ còn chờ cơ hội là có thể thăng lên đi. Hơn nữa phó chuyên nghiệp cùng lục vệ quân bất đồng, hắn mặt trên có người, theo lý thuyết cơ hội lớn hơn nữa, nhưng hắn mặt trên người bởi vì lần này kinh thị sự tình, bị chút ảnh hưởng. Liền chưa cho hắn sử thượng lực, cơ hội liền cấp lục vệ quân lão lãnh đạo tranh thủ tới rồi trên đầu của hắn. Cho nên phó chuyên nghiệp làm chút cái gì tay chân, cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng lục vệ quân lại một ngụm phủ quyết, hắn cùng phó chuyên nghiệp trở thành cộng sự thời gian không dài, nhưng đối người này còn xem như hiểu biết, lấy hắn phẩm cách sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa phó chuyên nghiệp đã là phó đoàn cấp, chỉ là không có vị trí cho hắn, hắn mặt trên người còn ở, tùy thời đều có thể đi lên. Mạo lớn như vậy nguy hiểm làm như vậy sự, không đáng. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ hắn hoàn thành thực hảo, ở trở về trên đường nguyên bản định ra tiếp ứng người lại chậm nửa giờ, chính là này nửa giờ, hắn tao ngộ địch nhân. Thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, may mắn chỉ là chân bị thương, càng may mắn hắn còn có thể đủ khôi phục. Mới đầu lục vệ quân cũng không phải không đoán, nhưng hiện tại hắn trong lòng lệ khí đã tán đến không sai biệt lắm. Càng có thể bình tĩnh tự hỏi, từ đủ loại dấu hiệu xem, lớn hơn nữa có thể là những người khác. Chúng ta hiện tại suy đoán này đó cũng vô dụng, cũng bất lợi với ngươi công tác triển khai. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, lần này ta bị thương, ngươi mau chóng đem trên tay công tác quen thuộc, lãnh đạo phía trước hỏi qua ta ý kiến, xem hắn ý tứ tiểu tử ngươi lần này có thể thăng lên tới. Lục vệ quân đầy mặt cao hứng mà vỗ vỗ Trương Thành Công bả vai, hai người bọn họ cùng Lý Quốc Đống từ nhập ngũ liền ở một cái liên đội, sau lại Quốc Đống lui, chỉ còn lại có hắn cùng Trương Thành Công, phấn đấu cho tới bây giờ, hai người quan hệ không chỉ là chiến hữu tình. Trương Thành Công lại không có quá lớn vui mừng, rất là lo lắng nhìn nhìn lục vệ quân chân. Ta tình nguyện không lo doanh trưởng. Hắn nói thầm thanh âm không lớn, như là hàm ở trong miệng. Nhưng lời nói lại là thiệt tình thực lòng, hiện giờ như vậy, cho dù hắn thăng lên đi, cũng tổng cảm thấy là chiếm vệ quân vị trí, trong lòng luôn có chút không sảng khoái. Sáng nay bác sĩ nói ta chân có khôi phục hy vọng, mà chuyện này hắn khẳng định sẽ nói cho đoàn trưởng bọn họ. Ngươi đừng cảm thấy là chiếm ta vị trí, chỉ cần ta chân hảo, đoàn trưởng bọn họ tự nhiên có bọn họ an bài. Thật sự, Trương Thành Công trên mặt vui vẻ, nếu là vệ quân chân có thể hảo, liền thật là lại may mắn bất quá. Thật sự, đoàn trưởng cho ta nghỉ, quá mấy ngày ta liền phải về quê, chờ ta chân hảo khẳng định sẽ có khác an bài. Ngày thường, ngươi nên làm cái gì nghiêm túc làm tốt là được, đừng cho phó chính trị viên hạ ngang chân, nhiều hơn phối hợp hắn công tác. Phó chuyên nghiệp là cái làm thật sự người. Hảo, Trương Thành Công tay phải nắm tay bên trái lòng bàn tay một đấm, mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng thả lỏng, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, vội vàng lại nói, đúng rồi, cách vách đoàn cái kia đao nhọn liền ngày hôm qua thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lục vệ quân nhíu lại mi, cái kia đao nhọn liền là đóng quân ở bọn họ cách vách cái kia đoàn trinh sát liền, ở toàn bộ nơi dừng chân đều là nhất tinh anh liên đội, có được nhất lưu sức chiến đấu, phụ trách các loại nhất khó khăn nhiệm vụ. Bọn họ liền trường kêu mục chiến, nhớ rõ đi. Nhớ rõ, kia tiểu tử là cái thứ đầu, lần trước sư bộ mở họp, ta đụng tới bọn họ đoàn trưởng còn ở bên nhau hàn huyên thiên, kia tiểu tử năng lực hảo, tác chiến cũng anh dũng, chính là quá anh dũng. Kia tính tình, làm cho bọn họ đoàn trưởng nhiều lần đau đầu. Nghĩ lúc ấy trinh sát doanh trưởng sắc mặt, lục vệ quân liền có chút buồn cười. Bất quá đầu năm nay binh viên như mục chiến năng lực cường phi thường ít có, bởi vậy hắn lãnh đạo nhóm chỉ có thể đau cũng vui sướng. Kia tiểu tử ngày hôm qua mang theo một tiểu đội người đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ hoàn thành sau đụng phải một khắc cổ nhân số đông đảo địch nhân, hắn xử kế làm những người khác chạy, chính mình đem người tiến cử trong núi. Thiếu chút nữa không chết thẳng cẳng. Hắn kia liền người đều nóng nảy, mỗi người muốn đi nghĩ cách cứu viện. Người đoán thế nào? Phần 16. Người là đang nói tướng Thanh. Lục vệ quân yên lặng nhìn thoáng qua Trương Thành Công, từ tuổi trẻ khi hắn liền có cái này tật xấu, tới rồi hiện tại xem ra là sửa không xong. Lục vệ quân ánh mắt lệnh Trương Thành Công ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại tiếp tục nói đi xuống. Người khẳng định không nghĩ tới. Cuối cùng hắn lại chính mình lắc lư mà đã trở lại, còn gì sự cũng không có. Bọn họ liền truyền ra tới tin tức nói là hắn bị người khác cứu, hỏi hắn là ai, hắn lại không muốn nói, bọn họ đoàn trưởng sáng nay còn tự mình cùng hắn trò chuyện, sau đó chuyện này liền bỏ qua. Cũng không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Có lẽ là người khác không muốn lộ ra tên họ, hắn làm người bảo mật. Bất quá bọn họ đoàn trưởng đã tự mình hỏi đến, chứng minh chuyện này không có gì vấn đề. Cũng đừng đoán mò. Trương Thành Công hắc hắc cười hai tiếng, liền bóc qua cái này đề tài, tiếp tục nói lên doanh chuyện này. Lục vệ quân đã có thể xác định chính mình sẽ dỡ xuống doanh trưởng chức vụ, liền rất là nghiêm túc mà sự vô đều tế cùng hắn nói rõ. Ngày thường phó doanh trưởng kỳ thật cũng giúp hắn chia sẻ rất nhiều sự, Trương Thành Công hoàn toàn có năng lực làm tốt lắm. Buổi tối, Ninh Phượng thành công mà lại một lần tiến vào chiếm giữ phòng bếp. Nàng còn xem như có tiến bộ. Ít nhất ở chính xác dạy dỗ hạ đã biết chính xác bước đi, sẽ không lại loạn làm một hồi. Hôm nay bữa tối rất đơn giản, xào cái khoai tây ti, Ninh Phượng đem ưu thế phát huy đến xối lịch tới tận cùng, khoai tây phiến dày mỏng đều đều, cắt ra tới khoai tây ti phẩm chất nhất trí, thập phần đẹp. Hơn nữa một cái xào cải trắng, phân lượng 10 phần, 3 người ăn xong toàn cũng đủ, lục vệ quân còn nhiều một đạo canh gà. Trừ bỏ khoai tây ti xào đến lâu rồi chút, một kẹp liền đoạn. Cải trắng lại hỏa hậu không đủ, ăn có chút sinh, mặt khác vẫn là qua loa đại khái có thể tiếp nhận rồi. Ít nhất có tiến bộ không phải sao. Lục vệ quân đối nữ nhi là không chút nào bùn xỉn khích lệ, Triệu Hương Lan cũng là cái cảm thấy cháu gái nhìn nơi nào đều người tốt. Này hai người cùng nhau, lập tức đem Ninh Phượng thổi thượng thiên, khinh phiêu phiêu thiếu chút nữa hạ không được mà. Chương 20, canh 1, bát trùng. Đừng đắc ý, liền ngươi như vậy, liền bình thường trình độ đều không đủ trình độ. Ninh Phượng rất muốn xem nhẹ 076 phun tào, nhưng hắn lại không ngừng lặp lại, cùng cái mỗi dường như ong ngọng ngọng, còn đánh nữa thôi, Ninh Phượng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Này hai rõ ràng chính là ngươi mê nãi mê ba, ngươi đừng bị khen đến tìm không ra chính mình. Ngươi đây là từ nơi nào học được nói? Nga, ngươi một ngày như vậy vội, ta thực nhàm chán a liền khắp nơi đi dạo, đây là theo ngươi hiện giờ niên đại vài thập niên về sau dùng từ. Ta cảm thấy thật là sâu sắc. Sâu sắc cái quỷ, tưởng cái biện pháp giúp giúp ta. Nha! Cầu ta nha! Cầu ngươi! Ninh Phượng a Ninh Phượng, ngươi thật sự đã không phải lúc trước ngươi, thật sự quá không có cốt khí, bất quá. Ta thích! Đáng khinh! Ân, ngươi nói! Hừ hừ, thời đại này quá mức khốn cùng, liền bình thường gia vị đều khuyết thiếu, làm được đồ ăn cũng liền như vậy. Hệ thống thương thành ngươi đáng giá có được, nỗ lực kiếm lấy năng lượng đổi lấy đi. Bất quá thực đơn ta nhưng thật ra có thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Ninh Phượng cũng biết giống có thể vào khẩu đồ vật, cho dù là hệ thống cửa hàng cũng là khan hiếm tài nguyên, may mắn gia vị dùng lượng không lớn, tuy rằng tiêu phí năng lượng tương đối sang quý, nhưng vẫn là đổi đến khởi. Nhưng nếu là tưởng đổi như gạo cơm linh tinh đồ vật, kia thật là táng ra bại sản cũng vô pháp. Nàng nơi nào bỏ được, thật muốn chắc bụng trực tiếp ăn dinh dưỡng viên không phải được. Không khách khí, quỳ ăn đi. Ninh Phượng không nhịn xuống mắt trợn trắng. Làm sao vậy? Triệu Hương Lan trước tiên phát hiện cháu gái không thích hợp, quan tâm hỏi. Không, giống như có cái muỗi bay tới, không phải thực thoải mái. Ninh Phượng lắc đầu xoa xoa đôi mắt. Kia mau chạy nhanh đừng xoa, ta đi cho ngươi lộng điểm nước tẩy tẩy. Triệu Hương Lan quả nhiên khẩn trương, việc này cũng liền che giấu qua đi. Ninh Phượng nơi nào sẽ làm nàng mãi đi bận trước bận sau, bản thân vào phòng bếp, lộng thủy bắt bắt mặt, ra tới chỉ nói không có việc gì. Đúng rồi, chúng ta ngày nào đó trở về. Triệu Hương Lan thấy nàng không hề xoa mắt, liền yên lòng, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, ở chỗ này đãi nhiều thế này thiên. Nàng có chút không chịu ngồi yên. 4 ngày sau, vé xe lửa đã mua xong. Lục Vệ Quân kỳ thật cũng có chút nhớ nhà sốt ruột, hắn đã có 5-6 năm không hề quay lại Thương Sơn, hồi quá Liêu Hà đại đội. Trong trí nhớ Sơn Sơn Thủy Thủy đều có chút đạm đi, mà hắn ba có phải hay không lại già rồi chút. Còn muốn 4 ngày à, bất quá cũng nhanh, ngươi này chân đến lúc đó ngồi xe lửa không thành vấn đề đi. Triệu Hương Lan có chút lo lắng, xe lửa thượng nhân nhiều như vậy. Vạn nhất đụng tới đụng vào đã có thể không hảo. Đính chính là giường nằm, sẽ phương tiện rất nhiều, kỳ thật ta chân đã hảo rất nhiều. Sở dĩ muốn lại chờ 4 ngày, cũng là vì giường nằm không hảo mua. Lục Vệ Quân giải thích nói, hắn là thật sự có thể cảm giác được chính mình chân trạng thái kỳ thật thập phần hảo, có một loại đang ở bị chữa trị cảm giác. Hơn nữa tinh thần càng sâu từ trước, không giống mới vừa bị thương lúc ấy, nhất không nổi kính nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Hương Lan liên tục gật đầu. Ba, ngươi uống canh. Ninh Phượng đẩy đẩy trước mặt thỉnh canh gà chén, không có phía trước như vậy năng, nhập khẩu thực thích hợp. Phía trước ở bệnh viện, sợ thuốc viên hiệu lực quá cường, khiến cho bác sĩ hoài nghi, nàng đều là đem thuốc viên nghiền thành phấn, phóng lượng đặc biệt thiếu. Hiện giờ ở chính mình ra, tạm thời cũng sẽ không lại đi bệnh viện, chờ lúc sau trở về huyện thành đi huyện bệnh viện làm kiểm tra, người khác hỏi liền đẩy cho quân khu bệnh viện bác sĩ hảo. Dược vật hảo liền thành. Hảo. Lục Vệ Quân trong lòng được an ủi, uống xong đi không chỉ là canh gà, là nữ nhi tràn đầy hiếu tâm. Cách vách đoàn. Lục Vệ Quân trong miệng thứ đầu tiểu tử Mục Chiến đang ở đoàn trưởng trong nhà ăn cơm, đoàn trưởng phu nhân Chu Tú Thanh nhìn trước mắt tráng tiểu hỏa là ngăn không được hảo cảm, liên tiếp khuyên hắn ăn nhiều một chút nhi. Hứa đoàn trưởng Hứa Chí Quốc phi thường hụt hẫng nhìn cái kia tiểu tử thúi, gõ gõ cái bàn. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai a? Suốt ngày, tận cho hắn tìm việc nhi. Quả thực chính là sự tình, ở đâu đều có thể gặp phải chuyện này, còn hảo không có gì trở ngại. Ngươi đây là nói cái gì? Mục Chiến còn không có tới kịp nói gì, Chu Tú Thanh không cao hứng, một cái tắt chụp ở Hứa Chí Quốc trên vai. Nàng thực thích Mục Chiến, hơn nữa người trẻ tuổi ăn uống hảo, nàng nhìn cũng vui mừng. Mấy năm trước Mục Chiến mới vừa vào ngũ, vẫn là cái tân binh. Vừa lúc gặp phải Hứa Chí Quốc thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, liền ra tay cứu. nhưng chuyện này biết đến người không nhiều lắm, tuy rằng hai vợ chồng đều cảm kích hắn, nhưng cũng không có làm cái gì đặc biệt hành động. Kết quả Mục Chiến chính mình tương đương tranh đua, không chỉ có thiên phú, huấn luyện cũng phi thường nỗ lực, dám đánh dám đua, vận khí còn phi thường hảo. Dựa vào quân công một đường trở thành ưu tú nhất trinh sát liên tục trường, năm nay còn có tin tức truyền xuống tới, mặt trên chuẩn bị làm cái này bị đặt tên vì đao nhọn liền trinh sát liền trở thành độc lập liên đội, thoát ly doanh bộ trực tiếp chịu đoàn bộ quản hạt. Mục Chiến năm nay 20 có 4 đi. Trong nhà cấp làm mai không? Chu Tú Thanh quay đầu cười tủm tỉm nhìn Mục Chiến hỏi. Mục Chiến ăn cái gì động tác lập tức dừng lại, nghe đoàn trưởng phu nhân lời này. Tựa hồ có chút không ổn, không phải là phải cho hắn giới thiệu đối tượng đi. Ta là cách mạng một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nào dọn. Cách mạng sự nghiệp còn cần ta, chỗ nào có thể suy xét cá nhân vấn đề, người trong nhà đều phi thường duy trì ta. Này lời nói dối nói được là mặt không đỏ tâm không nhảy, kỳ thật mỗi lần gửi tới thư nhà đều ở thúc giục hắn chạy nhanh tìm một cái, trong nhà cha mẹ đều ngóng trông có thể sớm ngày ôm tôn tử. Chu Tú Thanh nhưng không nghe hắn này một bộ, nghe vậy nhíu nhíu mày. Này nói cái gì, gia đình cách mạng hai không lầm, ngươi ở phía trước xung phong, phía sau có nhân vi ngươi thủ gia, này thật tốt ta. Lao Hứa giống ngươi lớn như vậy thời điểm, nhà của chúng ta lão đại đều sinh ra. Mục Chiến biết người trong nhà đều sốt ruột, hắn là trong nhà em út, vẫn là con trai độc nhất. Bất quá chính là đối kết hôn tìm đối tượng không có gì nhiệt tình, có lẽ lại chờ 2 năm hắn liền tùy tiện ở quê quán tìm một cái sinh hoạt. Ta chính là nghe nói đoàn văn công kia ai vừa ý ngươi tới. Còn có. Đoàn trưởng Mục Chiến chỉ phải hướng Hứa Chí Quốc cầu cứu. Ai ngờ. Hứa Chí Quốc thẳng xua tay, tức phụ lúc này hứng thú bừng bừng, hắn cũng không dám nói lung tung. Đoàn cái gì trường? Trai lớn cưới vợ, đây là đứng đắn chuyện này, nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương ngươi cũng chưa cái thích. Vậy ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì nhi? Chu Tú Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Chí Quốc. Nghe được Chu Tú Thanh nói, Mục Chiến có trong nháy mắt hoàng thần, trong đầu có cái thân hình chợt lóe mà qua. Làm hắn hoảng sợ, hắn sẽ không đối cái liền trường gì dạng cũng chưa thấy rõ ràng người ôm có hảo cảm đi. Ta cũng không biết thích cái dạng gì nhi. Chỉ có thể nói tạm thời không ý tưởng này, Tú Thanh gì ngươi tha ta đi. Mục Chiến giơ đôi tay kêu khổ thấu trời. Chu Tú Thanh lại nhớ tới một sự kiện nhi. Ta mấy ngày trước từ kinh thị lại đây, ở hỏa trạm thượng nhưng thật ra chạm vào chứ một nữ hài tử, lớn lên thập phần xinh đẹp, lại không kiểu khí cũng không ngạo mạn, tính tình hảo thật sự. Hơn nữa dọc theo đường đi đối nàng mãi mãi chiếu cố đến phi thường Chu nói, là cái hiếu thuận hài tử. Chính là ngươi phía trước cùng ta giảng quá. Lục vệ quân nữ nhi đúng không? Đúng đúng, chính là nàng. Không nghĩ tới kia tiểu cô nương thế nhưng là triển dự nữ nhi, này nhoáng lên đều qua đi nhiều năm như vậy. Chu Tú Thanh có chút cảm thán, năm đó ở kinh thị nàng cũng là nhận thức triển dự, tuy rằng các nàng tuổi kém vài tuổi, nhưng ai làm triển dự là các nàng cái kia trong vòng nhân vật phong vân đâu. Từ nhỏ liền phi thường ưu tú. Sau khi lớn lên tiến vào bộ đội cũng biểu hiện không tầm thường. Đáng tiếc. Cuối cùng không có lại nắm hắn không bỏ, Mục Chiến tặng khẩu khí, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy đề tài này cũng không đúng kính nhi, quả nhiên hắn khẩu khí này tùng đến vẫn là sớm chút. Kia tiểu cô nương lập tức liền 18, ta xem cùng Mục Chiến liền xứng thật sự, nếu không lão Hứa ngươi đi theo Lục doanh trưởng nói một câu. Mọi người đều nhận thức, hiểu tận gốc dễ. Ai nha, ta thật là càng nghĩ càng xứng đôi. Chu Tú Thanh hai tay một phách, cao hứng đến mặt mày đều cười khai, Mục Chiến đã cứu nhà nàng Hứa Chí Quốc, nàng cũng thực thích người thanh niên này, nhất quán đem hắn coi như nhà mình văn bối. Lúc này ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng, cảm thấy này hai người các phương diện đều thực thích hợp. Không được, không được. Mục Chiến thẳng xua tay, cho dù Chu Tú Thanh trừng mắt hắn, hắn cũng không thể nhả ra. 18 tuổi vẫn là cái tiểu cô nương đâu, làm sao cùng ta xứng đôi à? Tú Thanh gì, này tuyệt đối không thành. Ngươi đây là nói gì ngốc lời nói, hiện tại cô nương 18 tuổi tương xem chính thích hợp, ngươi còn muốn tìm cái cùng ngươi cùng tuổi không thành, 24 tuổi. Hải tử đều ôm hai. Chu Tú Thanh tức giận nói, dù sao không được. Lục doanh trưởng khẳng định cũng sẽ không đồng ý, nhân ra tiểu cô nương nơi nào sẽ nhìn chúng ta cái này lão ngưu, cho nên liền không đi ăn nộn thảo. Mục Chiến vì chống đẩy, thật là bất cứ giá nào. Tự hạ mình cũng không cái gọi là. Ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy, về sau cũng đừng hối hận. Chu Tú Thanh giận này không tranh mà nhìn hắn. Hắc hắc. Kia gì? Đoàn trưởng, Tú Thanh gì ta trong chốc lát còn muốn tra cương, liền đi trước. Phi thường cảm tạ ngài nhị vị khoản đãi, tiểu tử cảm kích trong lòng, ta cái kia. Đi trước. Hắn đây là sợ ta ăn hắn sao? Chu Tú Thanh nhìn Mục Chiến bay nhanh biến mất thân ảnh, tức giận phun hai câu. Hứa Chí Quốc buồn đầu ăn chính mình trong chén cơm, nỗ lực làm bộ không tồn tại, loại này chiến tranh hắn là kiên quyết không tham dự, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Chính mình binh liền sẽ không quản quản. Cho nên nói, có một số việc là trốn không thoát đâu. Nơi này không thể tùy tiện đi vào. Một tiếng uống trở đem Linh Phượng từ chính mình suy nghĩ chung lôi ra tới. Cơm nước xong nàng lấy cớ tản bộ tiêu thực ra cửa, một bên lang thang không có mục tiêu mà đi tới, một bên ở trong đầu lật xem 076 truyền cho nàng thực đơn. Cảm giác như là mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai nấu ăn là một môn như vậy bác đại tinh thâm học vấn, nàng phía trước thật sự là quá nông cạn. Nàng mãi nói xuống bếp là thê tử chuẩn bị kỹ năng, chờ nàng đem thực đơn thượng đồ ăn đều học xong. Đại khái mới có thể đạt thành mục tiêu đi. Ninh Phượng cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Mục Chiến không hiểu ra sao nhìn trước mắt tiểu cô nương, nàng như thế nào một bộ ngưng trọng biểu tình, trên vai như là khiêng tòa núi lớn. Hắn chẳng qua là hảo ý nhắc nhở nàng, xem nàng bộ dáng hẳn là gia đình quân nhân, chỉ là không biết như thế nào liền dạo đến nơi đây. Nếu xông vào, khẳng định sẽ bị làm như không rõ nhân vật, tiếp thu một phen điều tra. Người không sao chứ? Ninh Phượng nhìn trước mắt đong đưa bàn tay to trưởng, mắt to chớp hai cái. Úc! Thực xin lỗi, ta mới vừa đi thần, không chú ý, thật sự xin lỗi. Trước mặt là một đạo cửa sắt, hai bên đều là cao cao tường viện, tưởng cũng biết chính mình trong lúc vô ý thiếu chút nữa gây ra họa, Ninh Phượng chạy nhanh xin lỗi. Phần 17. Mục Chiến thấy nàng ngơ ngốc bộ dáng, có chút buồn cười, này tiểu cô nương mạc danh làm hắn nghĩ đến nào đó tiểu động vật. Hơn nữa cặp kia đôi mắt tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Chương 21, canh 2, bát trùng. Không có việc gì, trời đã tối rồi, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ninh Phượng nhẹ nhàng thở ra, người này tính tình nhưng thật ra khá tốt, chính là lớn lên quá cao chút, cong quăng nàng không có thấy rõ ràng diện mạo. Ninh Phượng cười tủm tỉm nói tạ, lại hướng về phía hắn hành lễ. Mục Chiến đi phía trước đạp một bước, rời đi đại môn đầu hạ bóng ma. Nương ánh đèn Ninh Phượng rốt cuộc thấy rõ ràng. Là hắn. Nàng có phải hay không phải nói thế giới này thật là quá nhỏ. Bất quá nàng nhưng không chuẩn bị tự bạo thân phận, liễm hạ kinh ngạc thần sắc, lại cười một chút mới xoay người đi rồi. Bất quá Ninh Phượng trong nháy mắt kia biểu tình, lại không có chạy ra Mục Chiến hai mắt. Kia rõ ràng là nhận thức hắn ánh mắt, chính là chính mình xác định chưa thấy qua cái này tiểu cô nương. Bất quá này nhàn nhạt quen thuộc cảm lại là từ đâu mà đến. Ở trong núi cứu hắn người, ở Mục Chiến trong lòng chính là một cái thế ngoại cao nhân, là nữ hiệp. Hắn trước nay không nghĩ tới sẽ ở quân doanh chạm vào, bởi vậy cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Sờ không được đầu óc Mục Chiến không hề suy nghĩ, dứt khoát đi sân huấn luyện cho chính mình thêm luyện đi. 4 ngày thời gian thực mau qua đi, Ninh Phượng 3 người chuẩn bị phải về nhà. Lúc này nàng còn không biết trong đội chính náo nhiệt đâu, mà mọi người chú ý tiêu điểm không phải người khác. Đúng là thanh niên trí thức Lâm Giai Trạch cùng Lục Ninh Hồng. Làm hạ sự tình, luôn có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Tuy nói lúc trước Ninh Phượng chỉ là thuận miệng lừa Lâm Giai Trạch, lại chưa từng nhớ trước đây kia 2 người được việc khi, thật đúng là bị người nhìn đi. Hơn nữa nhìn đến, là Liêu Phó Đại đội trưởng gia cháu ngoại Mao Mao. Mao Mao ngày đó là cùng mẹ nó cùng nhau về nhà mẹ đẻ, bản thân nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi. Không từng muốn nhìn tới rồi thiếu nhi không nên sự tình, vốn dĩ hắn là không thèm để ý, bởi vậy cũng không nhắc tới quá. Thằng đến cùng mẹ nó trở về trong thành, ngay nọ cùng tiểu đồng bọn chơi trò chơi, nói là hắn biết một cái tân trò chơi, thật nhiều người đều thích chơi, hắn cũng chuẩn bị thử một lần. Đúng lúc này, lại bị nhân gia tiểu cô nương mụ mụ về nhà phát hiện. Xách theo Mao Mao liền đi trong nhà, này Liêu Hướng Hoa vừa hỏi nguyên do. Xách theo chổi lông gà chính là một đôn tấu. Mao Mao không làm, hắn không cảm thấy chính mình làm sai chuyện gì, ngạnh cổ chính là không muốn xin lỗi. Ta không sai, ngươi cùng ba ba không phải mê chơi trò chơi này. Ta ngày đó ở ông ngoại gia bên kia, còn có 2 người trên mặt đất chơi. Này nhất định là hảo ngoạn sự tình, bằng không như thế nào mọi người đều thích. Mao Mao cảm thấy chính mình thập phần đúng lý hợp tình, hoàn toàn không nghĩ tới lời này làm hắn mẹ xấu hổ cực kỳ. Thành công bán con mẹ nó Mao Mao, Sấn Liêu Hướng Hoa không chú ý, nhanh như chớp chạy. Này hàng xóm vốn là muốn tới cửa thảo cách nói, kết quả hiện giờ thấy Liêu Hướng Hoa hồng đến cùng đít khỉ dường như mặt, vội vàng nén cười trở về nhà. Đến nỗi nàng sẽ như thế nào cùng người khác nói chuyện này, Liêu Hướng Hoa cũng không biết, cũng không mặt mũi đuổi theo đi tìm nhân gia. Trong lòng thập phần ủy khuất nàng lại trở về Liêu Hà đại đội, tìm nàng mẹ một trận nói thầm. Lúc ấy nàng cũng không biết một khác đối nhi bị nàng nhi tử bán ra huyên ương, thế nhưng là đại đội trưởng Lục Trung Hoa khuê nữ cùng nam thanh niên trí thức. Này Liêu Đại Nham tức phụ họ Trịnh, nhà mẹ đẻ không ở Liêu Hà đại đội, mà là ở thôn bên. Trịnh tới đệ nhất quán là cái lắm mồm, đã biết chuyện này còn không được nơi nơi tuyên dương, thời gian địa điểm nói được thật thật. Lục Ninh Hồng nghe thế chuyện này vẫn là nàng mẹ Lý Hà Hoa ở trên bàn cơm giảng, tức khắc sắc mặt xoát địa trắng xuống dưới, sợ hãi đến thiếu chút nữa bắt không được chiếc đũa. Người đây là tạm, cơm đều sẽ không ăn. Lý Hà Hoa lẩm bẩm một câu, đảo cũng không tưởng quá nhiều, ngược lại Lục Trung Hoa cố ý vô tình nhìn nàng vài mắt. Lục Ninh Hồng chính mình chột dạ, cũng không dám lại xem Lâm Giai Trạch, liền sợ bị nàng bà phát hiện manh mối. Tuy rằng nàng thập phần muốn gả, cũng dùng chuyện này uy hiếp quá Lâm Giai Trạch, nhưng nàng nhưng không nghĩ chuyện này bị toàn đại đội biết, kia nàng liền mất mặt ném quá độ. Không chỉ có như thế, nàng ba đều khả năng chịu liên lụy. Chờ tới rồi buổi tối, nàng do dự luôn mãi vẫn là trộm đi tìm Lâm Giai Trạch. Ngươi cần thiết mau chóng cưới ta. Lâm Giai Trạch không nói chuyện, hắn một chút cũng không nghĩ cưới Lục Ninh Hồng, không có Ninh Phượng xinh đẹp, càng không có Ninh Phượng các phương diện điều kiện hảo. Hơn nữa nàng còn câu dẫn hắn lại uy hiếp hắn, hắn đều mau hận chết nàng. Hôm nay chuyển sự ngươi chẳng lẽ không biết là đang nói ai, tuy rằng ta một nữ nhân ăn mệt đại, nhưng là ngươi cái này thanh niên trí thức ở trong đội nhật tử liền hảo quá. Ngươi là người thành phố lại như thế nào, ở chỗ này gì quan hệ cũng chưa ta ba nói hảo xử, có này đó vết nhơ, cho dù có trở về thành cơ hội, cũng là không đến ngươi trên đầu. Lục Ninh Hồng cắn răng hung hăng mà nói, nàng biết Lâm Giai Trạch tưởng trở về thành, nàng cho tới nay đánh chủ ý cũng là tưởng đi theo hắn cùng nhau trở về thành, tuy rằng thích hắn cũng có rất lớn nhân tố, nhưng càng quan trọng nguyên nhân là nàng muốn làm người thành phố, về sau cùng thôn cô Ninh Phượng so sánh với, ai càng phong cảnh đã có thể không nhất định. Tựa như Liếu Gia Hướng Hoa, hiện tại trong thôn ai không nói nàng gả đến hảo, nhật tử hảo. Lâm Giai Trạch từ căn tử thượng chính là cái đồ nhu nhược, bằng không cũng sẽ không cả ngày mưu tính như thế nào mới có thể càng tốt ăn cơm mềm, bị Lục Ninh Hồng như vậy một uy hiếp, hắn chỉ phải ngoan ngoan ứng. Bởi vậy, không hai ngày đại đội trưởng Lục Trung Hoa ra liền truyền ra tin vui, nhà hắn nhị nữ nhi Lục Ninh Hồng phải gả cho Lâm thanh niên trí thức. Biết phía trước Ninh Phượng cùng Lâm Giai Trạch thiếu chút nữa đính thân việc này người không nhiều lắm, cũng liền cách vách hai nhà nghe được điểm tiếng gió. Hiện giờ lại là Lục Ninh Hồng phải gả cùng Lâm thanh niên trí thức, hai nhà người sau lưng nói thầm hai câu liền tính. Mặt khác không rõ nguyên do người, chỉ cảm thấy chuyện này như thế nào liền làm được như thế hấp tấp. Lục Trung Hoa cười ha hả mà giải thích, thừa dịp trong khoảng thời gian này sự tình thiếu liền trước làm, nếu không chờ ngày mùa tới, liền đều không được nhàn rỗi. Đại gia ngẫm lại cũng là, còn đều khen ngợi khởi Lục đại đội trưởng, cho rằng hắn đại công vô tư, hết thảy đều là vì trong đội. Xã viên nhóm liền đều chờ đến lúc đó uống rượu. Lục Hữu Phúc bên này nghe thế tin tức không khỏi đều điểm môi, này Lâm Giai Trạch không phải cái thứ tốt, Lục Ninh Hồng cũng giống nhau. Bất quá cũng may có nàng đem người này nhặt đi, miễn nhà bọn họ bảo bị quải, cũng là khá tốt sự tình. Trong nhà nam nhân không nghĩ nhiều, chỉ may mắn họ Lâm không có an vạ Ninh Phượng, nhưng Hà Tú Ngọc trong lén lút lại cùng Liêu Quế Anh nói thầm. Phía trước truyền đến hấp tấp giã huyên ương sẽ không chính là này hai người đi. Hà Tú Ngọc đầy mặt không thể nói biểu tình. Ta xem có khả năng, phía trước nghe bà nói, kia Lâm thanh niên trí thức không phải sáng sớm liền cùng Lục Ninh Hồng có đầu đuôi, làm ra như vậy sự tình nhưng không hiếm lạ. Liêu Quế Anh tính tình là cái người hiền lành, nhưng bắt quái lên giống nhau thực hăng say nhi. Này thật đúng là tuyệt phối. Hai người nhìn nhau, cười. Này Ninh Hồng là mắt mù, nếu thật là nàng cùng kia họ Lâm, về sau nhưng có nàng dễ chịu. Liêu Quế Anh lắc lắc đầu, thế nàng tiếc hận, rốt cuộc là bọn họ nhìn lớn lên văn bối. Nàng là nghĩ đến trong thành quá ngày lành, nhưng này đó thanh niên trí thức dài nhất đều tới chúng ta nơi này bao lâu thời gian, trở về thành. Đều từng hồi, đã có thể không một người thật sự đi trở về. Hà Tú Ngọc khinh thường nhíu môi, cảm thấy này nữ hoa tâm tư không tốt, trường ai. Hối hận hay không chúng ta không biết, nhưng còn hảo Ninh Phượng không có lại cùng kia hai người có liên lụy. Chính là, cũng không biết bà cùng Phượng Nhi gì thời điểm trở về. Hai người nói lại nghĩ tới không ở nhà tổ tôn hai, trước kia cảm thấy bà quá cường thế, trong nhà duy nhất cô nương tính tình lại không tốt lắm. Nhưng chờ hai người đều không ở nhà, các nàng lại nhắc mãi lên, hơn nữa bà tuy rằng cường thế, nhưng đối nàng hai đều cũng không tệ lắm, cũng không lập quy củ gì đó, hơn nữa có bà ở các nàng tổng giác thực an tâm. Mà Ninh Phượng hiện tại tính tình hảo, như là trong một đêm trưởng thành. Các nàng lại đều không có nữ nhi, thích liền càng thêm chân thành. Bởi vậy là thật sự thập phần tưởng niệm các nàng. Không tưởng tượng, người chính là như vậy chịu không nổi nhắc mãi. Ngày hôm sau Triệu Hương Lan liền mang theo nhi tử cháu gái đã trở lại. Đương nhiên bọn họ là tới rồi trong huyện sau, lục vệ quân cấp Lý Quốc Đống đánh điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ tìm xe đưa một chút, rốt cuộc hắn bị thương chân, thập phần không tiện. Lý Quốc Đống vừa nghe thấy lục vệ quân đã trở lại, lập tức cao hưng chính mình khai xe lại đây. Nếu không phải Triệu Hương Lan về nhà sốt ruột, hơn nữa lục vệ quân lại xác thật không tiện, hắn còn tưởng đem người nhận được chính mình ra ăn cơm. Ta ở nhà đãi thời gian khá dài, ít nhất cũng đến có 1-2 tháng, chờ ta có thể chính mình đi lại, nhất định tới trong huyện tìm ngươi. Lục vệ quân vô vô vai hắn, hai người là từ một cái chiến hào ra tới chiến hữu tình, quá mức khách khí nói liền không nói. Lý Quốc Đống nghe nói hắn chân có thể hảo, hốc mắt đều đỏ, cùng là nhân bệnh hưu xuống dưới hắn, thập phần có thể lý giải lục vệ quân phía trước tâm tình. Nếu có tin tức tốt, hắn cũng vì này cao hứng. 7-6 năm huyện con đường hướng không tốt, lộ lại thực hẹp, nhưng trên đường chiếc xe thiếu, ngược lại có thể chạy như bay lên. Lý Quốc Đống lái xe thực ổn, hơn nữa thập phần chiếu cố lục vệ quân chân, liền sợ sóc nảy tới rồi. Chính là tới rồi hợp lực công xã tình hình giao thông liền hoàn toàn bất đồng, lại hướng Liêu Hà đại đội khai, tuy rằng có thể miễn cưỡng làm ô tô thông qua, nhưng con đường đều là đường đất, ngày thường cũng chính là người tại hành tẩu, đương nhiên còn có xe bò. Xe đạp đều đặc biệt thiếu. Bởi vậy Lý Quốc Đống đem xe khai đến càng chậm, liền Ninh Phượng cái nhìn, cảm thấy cùng người đi đường tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thật nàng ba thương chân tình huống không ai so nàng càng hiểu biết, lên xe lửa phía trước khiến cho 076 giả quét qua, vừa rồi hạ xe lửa nàng lo lắng trên xe hư cảnh không tốt, lại làm 076 kiểm tra rồi một lần, xác thật không có bất luận vấn đề gì, thậm chí ở nàng tăng lớn thuốc viên sử dụng lượng sau. Lục vệ quân chân đã có thể nói là hảo một nửa. Lục vệ quân trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, dù sao cũng là chính mình chân, mỗi một kia biến hóa hắn đều có thể cảm giác được, mỗi một ngày hắn đều cảm thấy chính mình chân càng có kính nhi, cảm giác lại quá không lâu đều có thể bỏ qua quả trượng. Chờ tới rồi cửa thôn, bên trong vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, lệnh Ninh Phượng sửng sốt. Giống như kia địa phương là nhà bọn họ A, đây là ai ra có hỷ sự ở làm tiệc rượu. Lúc này Ninh Phượng còn không biết nàng hy vọng có thể thấu đối kia hai người thật sự ở bên nhau, về sau nàng nhảm chán khi hấp dẫn nhưng nhìn. Tiểu ô tô tại đây năm đầu mới là chân chính hiếm lạ hóa, nơi nào là một chiếc phá xe đạp có thể so sánh, phát hiện cửa thôn ngừng ô tô xã viên nhóm, một đám đều cọ đi lên. Ninh Phượng nhìn đến có người lặng lẽ duỗi tay sờ sờ thân xe sắt lá, sau đó vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, nàng có chút vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Chương 22 Canh 3. Triệu Hương Lan ngồi chính là ghế phụ, nàng cũng là ngồi quá hai lần tiểu ô tô người, ở đại đội người quen hâm mộ ánh mắt chung, một bộ thập phần thuần thục bộ dáng, dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, lại nhẹ nhàng đóng cửa xe, như là sợ chạm vào hỏng rồi giống nhau. Ninh Phượng nhìn đến nàng nãi bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, nhưng không dám đi hủy đi nàng nãi đài. Cũng có chút chua xót, đầu năm nay xe là tinh quý hóa, nàng nãi như vậy thái độ không gì đáng trách. Nhưng còn không đều là bởi vì nhà mình không có. Giờ khắc này nàng vô cùng muốn tránh rất nhiều tiền, làm nàng mãi chân chính trở thành người khác hâm mộ đối tượng, thể hội đời sau đông đảo càng thêm tiên tiến đồ vật. Đừng nói là tiểu ô tô, nàng còn muốn mang nàng mãi đi ngồi máy bay, ngồi tàu thủy, đến nỗi nàng ở mặt thế khi thay đi bộ công cụ, phỏng chừng ở nàng sinh thời đều không quá khả năng sẽ có. Nguyên lai là Hương Lan. Ngươi đây là từ ngươi nhi tử bên kia trở về. Cư nhiên còn ngồi tiểu ô tô. Nói chuyện chính là đồng dạng phân đến địa chủ phòng ở trụ một khác hộ lục họ nhân gia, bất quá luận quan hệ đã có thể rất xa. Nhưng ở gần đây, so thân thích đi lại còn muốn thường xuyên, quan hệ cũng không tồi. Bởi vậy nàng là cái thứ nhất tiến lên cùng Triệu Hương Lan đáp lời, nàng cùng Triệu Hương Lan giống nhau, không phải Liễu Hà đại đội, từ khác đại đội gả lại đây, so Triệu Hương Lan gả tới thời gian còn sớm 2 năm. Năm đó đối Triệu Hương Lan nhiều có chiếu cố, bởi vậy hai người quan hệ luôn luôn thực hảo. Đúng vậy, La đại tỷ. Vệ quân chân không phải thực phương tiện, liền tìm chiến hữu đưa chúng ta đoạn đường. Triệu Hương Lan tươi cười đầy mặt, tâm tình thập phần hảo. Nha, vệ quân cũng đã trở lại. Hắn chân rốt cuộc tạp hình dáng A. La đại tỷ từ nhỏ nhìn Lục vệ quân lớn lên, kia tiểu tử cơ linh kính nhi, vừa thấy chính là có tiền đồ, không từng nghĩ ra như vậy sự, nàng đều thế Triệu Hương Lan sốt ruột, thoại chạy nhanh hỏi. Bác sĩ nói muốn tính dưỡng, nhưng không có gì vấn đề lớn. Có thể dưỡng hảo liền thành. La đại tỷ liên tục gật đầu, đây chính là cái tin tức tốt, bọn họ đại đội nhất có tiền đồ chính là Lục Hưu Phúc gia Lao Tam. Tuy rằng Ninh Phượng bọn họ đồ vật nhiều, nhưng vây xem người càng nhiều, mọi người đều cấp giúp bắt tay, Ninh Phượng chỉ cần đỡ nàng ba liền thành. Nhìn Lục vệ quân cấp người chung quanh chào hỏi, Ninh Phượng cũng lễ phép gọi người. Mọi người đều nhất nhất ứng, cảm thấy Lục gia này Ninh Phượng rất ngoan ngoãn. Phía trước đều truyền ra nàng tính tình không tốt, quả nhiên vẫn là muốn mắt thấy vì thật, nha đầu này chính là quá không yêu ra cửa, luôn là buồn đầu đọc sách, cũng không phải cái gì cao ngạo tính tình, cũng không phải mỗi người đều am hiểu giao tế. Mọi người đều cảm giác chính mình chân tướng. Phần 18. Mọi người đều là người nhà quê, tuy rằng có các loại tiểu tâm tư, nhưng còn tính thuần phác. Thấy Ninh Phượng lớn lên hảo, còn mang theo cười gọi người. Đều bắt đầu vì trước kia Lục Ninh Phượng tìm nổi lên lấy cớ. Lý Quốc Đống cự tuyệt Lục vệ quân mời, chỉ nói hôm nào nhất định tới Liêu Hà tìm hắn. Hôm nay hắn vừa nghe đến tin tức lập tức liền đi nhà ga tiếp người, cũng chưa quản chính mình còn thượng ban đâu, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Lục vệ quân cũng cảm thấy công tác quan trọng, liền không có cưỡng cầu, chỉ dặn dò hắn ở nghỉ ngơi khi muốn mang theo đệ muội cùng hài tử tới nhà hắn chơi. Lý Quốc Đống tự nhiên gật đầu. Lại cùng Triệu Hương Lan chào hỏi, liền đem ô tô điều cái đầu rời đi. Này trong đội là đã xảy ra gì sự a? Đại gia như thế nào đều tụ ở bên này. Đoàn người hướng Lục gia bước vào, bởi vì có người hỗ trợ, Triệu Hương Lan hoàn toàn nhàn xuống dưới, nhớ tới phía trước khó hiểu chuyện này, liền Triệu La Đại Tỷ hỏi. Ngươi trụ đại đội trưởng ra cách vách liền không phát hiện điểm nhi manh mối. Nói chuyện không phải La Đại Tỷ, mà bên cạnh một vị khác trong đội nổi danh toái miệng bà tử. Gì manh mối? Triệu Hương Lan trong lòng hơi hơi vừa động. Các ngươi nửa tháng trước liền đi bộ đội, không biết cũng bình thường. Hôm nay trong đội có hỷ sự, đại đội trưởng gia nhị khuê nữ cùng trụ nhà bọn họ Lâm thanh niên trí thức kết hôn đâu. Nay không phải làm rượu sao, đại gia liền đều đi tùy cái lễ. La đại tỷ dứt khoát trực tiếp cấp Triệu Hương Lan giải thích nói, nàng làm người cũng không tệ lắm, lời nói tự nhiên không có thêm mắm thêm muối, Triệu Hương Lan rất là tin tưởng. Nàng đã sớm biết kia hai người sẽ đi đến cùng nhau, không từng tưởng cư nhiên nhanh như vậy, kết hôn làm được như thế hấp tấp. Ninh Phượng cong cong khỏe miệng, nàng tự nhiên là nghe được phía trước đối thoại, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lấy Lâm Giai Trạch không muốn tính tình, không có khả năng không cho sự tình nhiều kéo thượng một đoạn thời gian, này hai người đột nhiên liền kết hôn, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra? Chẳng lẽ có mang? Bất quá cũng không nên nhanh như vậy liền phát hiện a. Ninh Phượng lắc lắc đầu, cảm thấy cái này suy đoán không đúng. Dựng lỗ thai tiếp tục nghe phía trước nàng mãi vài người đối thoại, muốn lại được đến chút tin tức. Tuy rằng nàng xác thật đối kia hai người vô cảm, nhưng không ngại ngại nàng xem kịch vui a cảm thấy này đó chân nhân tuồng, so điện ảnh phim truyền hình đẹp nhiều. Một bên Lục vệ quân cũng không biết hắn nữ nhi tâm tư đã chạy xa, phía trước đối thoại hắn cũng nghe thấy. Chỉ là cho rằng bọn họ về nhà thời gian vừa lúc đụng phải đại đường ca gia nữ nhi gả chồng, khắc cũng không đi làm cái gì phỏng đoán, hắn lại không phải quảng đại bát quái phụ nữ. Bát quái thiếu nữ Lục Ninh Phượng. Nhìn phía trước cùng người liêu đến khí thế ngất trời người, Lục vệ quân cười lắc lắc đầu. Mẹ nó tính tình dứt khoát, đi đến bộ đội cũng không có gì không được tự nhiên, nhưng rốt cuộc không có ở chính mình địa bàn như cá gặp nước. Bởi vì chính mình ra liền ở Lục Trung Hoa ra cách vách. Lục Hưu Phúc sáng sớm đi tùy cái lễ liền trở về nhà, chỉ còn chờ giữa trưa qua đi ăn cơm liền thành. Lục gia lúc này chỉ có nam nhân ở, hai nữ nhân có thích náo nhiệt thiên tính, sáng sớm liền đi ra ngoài. Hơn nữa quan hệ như vậy gần, cho dù bọn họ ra không thích Lâm Thanh Niên trí thức cùng Lục Ninh Hồng, nhưng xem ở Lục Trung Hoa mặt mũi thượng, cũng phải đi giúp đỡ một vài. Bởi vậy hai chị em dâu lúc này đang ở cách vách nhà bếp hỗ trợ. Đối với bà trở về nháo ra tới đại trận trượng, lại là không có thể thấy. Lục Hữu Phúc đại ở trong sân chịu yên, hôm nay thời tiết không tồi, cách vách đây là tuyển cái ngày lành, trời trong nắng ấm. Nghe thấy tiếng người truyền đến, hắn còn tưởng rằng là đi Lục Trung Hoa ra tùy lễ. Không nghĩ tới lại là Triệu Hương Lan lánh nhi tử cháu gái về đến nhà. Ai? Đã trở lại. Lục Hữu Phúc kinh hỉ mặc danh, chạy nhanh hô mấy cái tôn tử lại đây dọn đồ vật, lại nhất nhất cảm tạ hỗ trợ quê nhà các hương thân. Mọi người đều cười phất phất tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ở nông thôn địa phương ở này đó phương diện xác thật muốn nhiệt tình rất nhiều. Ba lục vệ quân chống quải trượng tiến lên gọi một tiếng lao phụ thân. Lục Hữu Phúc lao mắt phiếm nước mắt, nhìn nhìn nhi tử chân có chút muốn nói có ngăn. Triệu Hương Lan nhiều giải hắn A, lập tức một cái tắt chụp ở hắn phía sau lưng. Yên tâm, ta nhi tử chân có thể hảo. Thật sự, Lục Hữu Phúc tương đương kinh hỉ, thẳng nhắc mãi tổ tông phù hộ, tiểu nhi tức phụ đã ở bộ đội đã không có, này tiểu nhi tử lại có cái tốt xấu, hắn đều phải mắng ông trời không mắt. Làm hắn phượng nha đầu nhưng làm thế nào mới tốt, không có thân ba che chở. Trở về nhà khoan khoái rất nhiều, ba người cuối cùng dàn xếp xuống dưới, Ninh Phượng đỡ lục vệ quân đến trên giường nghỉ ngơi. Ngồi xe lửa cho dù là giường nằm cũng có chút khiến người mệt mỏi, nàng ba thân thể nhưng không có rất tốt, phía trước bị thương không chỉ có chân, chẳng qua chân thương nghiêm trọng nhất. Tuy rằng Ninh Phượng trụ nhà ở là Triệu Hương Lan cố ý để lại cho tiểu nhi tử, nhưng Phượng nha đầu thành niên, cùng ba đơn độc trụ liền không tốt lắm. Triệu Hương Lan dứt khoát làm lục vệ quân cùng Lục Hữu Phúc trụ bọn họ kia phòng, nàng liền chuyển đến cùng Ninh Phượng trụ. Ninh Phượng đối nàng mãi an bài không có dị nghị, vô cùng cao hứng đem mang về tới đồ vật đều thu thập hảo. Lục gia không có phân gia, ở nông thôn chỉ cần tùy một phần lễ là được, nhưng này cả gia đình người thật sự quá nhiều, Ninh Phượng dứt khoát lưu trong nhà cho nàng cùng lục vệ quân chính mình nấu cơm ăn. Năm cái ca ca cũng không nghĩ qua đi, bọn họ sợ thu không được nắm tay, đem Lâm Thanh Niên trí thức cấp tấu. Triệu Hương Lan nghĩ nghĩ, đồng ý. Ninh Phượng cao hứng đi chuẩn bị cơm canh, nhất định phải làm mấy cái ca ca kiến thức chính mình tiến bộ chủ nghệ. Ngay kế, Ninh Phượng rời giường sau, đang ở trong viện duỗi thân cánh tay, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một cổ nóng rực tầm mắt. Ninh Phượng không cần đôi mắt đi xem đều có thể biết này tầm mắt chủ nhân là ai, đơn giản là ngày hôm qua mới vừa tân hôn Lâm Giai Trạch. Cũng không biết hiện giờ như vậy xem nàng lại là ý gì, Ninh Phượng không tránh đón đi lên, nàng không có gì hảo trốn. Ninh Phượng bình đạm ánh mắt dừng ở đi theo xuất hiện Lục Ninh Hồng trong mắt, không biết có phải hay không có khác ý vị, chỉ thấy nàng thật mạnh dùng cái mũi hừ một tiếng, quay đầu lôi kéo Lâm Giai Trạch trở về phòng. Ninh Phượng có chút buồn cười, này Lục Ninh Hồng sẽ không cho rằng nàng hiếm lạ Lâm Giai Trạch đi. Kia thật đúng là đại đại hiểu lầm. Loại này dưa vẻo táo nứt liền Lục Ninh Hồng đương cái bảo. Ninh Phượng đem này hai người vứt đến sau đầu. Đối với nàng tới nói vô luận là Lục Ninh Hồng vẫn là Lâm Giai Trạch đều là đã là qua đi thức, không cần phải lại chiếm dụng nàng một chút ít nào dung lượng. Từ nàng ba nơi dừng chân về tới ra, Ninh Phượng trong lòng thập phần yên ổn. 076 cũng chưa từng lại làm nàng đi làm gì kỳ kỳ quái quái sự tình, ngẫm lại cũng đúng, đầu năm nay nào có như vậy nhiều yêu cầu nàng đi nhúng tay, phía trước cứu người nọ là quân nhân, chỉ cần nàng không hề đi bộ đội, không hề đi biên cương. Hẳn là liền không có gì sự tìm tới nàng. Đi. Việc cấp bách vẫn là chạy nhanh tăng lên chính mình dị năng. Phong chi thuật phía trước ở 2 tầng, thượng một lần cứu cái kia binh ca sau, nàng liền phát hiện phong chi thuật đột phá tới rồi 3 tầng. Xem ra dị năng muốn mau chóng tăng lên, chỉ có không ngừng đi sử dụng, không có khác lối tắt. Bất quá về tới Liêu Hà đại đội cũng có bất tiện chỗ, chính là nàng không thể đủ lại tùy tiện đi núi rừng đi dạo, phong chi thuật đỉnh trệ xuống dưới. Ninh Phượng dứt khoát đem sở hữu tâm thần đều dùng ở đại địa chi thuật thượng, đây chính là cùng chính mình đồ ăn có quan hệ, tự nhiên muốn càng thêm nghiêm túc. Ninh Phượng mỗi ngày rời giường sau liền nhiều một kiện tất làm sự tình, chạy đến đất phần trăm cùng các loại rau dưa trái cây mắt to chừng mắt nhỏ. Triệu Hương Lan tuy rằng cảm thấy nàng này hành vi thập phần ngu đần, nhưng cũng không có gì trở ngại, cháu gái nhi muốn làm khiến cho nàng đi làm tốt. Cùng thực vật nhóm làm xong hữu ích thể xác và tinh thần câu thông lúc sau, Ninh Phượng còn phải thừa dịp nàng mãi không ở trở về phòng hộ ra, bảo đảm chính mình thủy thủy nộn nộn, liền bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cơm. Hiện tại nàng đã rất có kinh nghiệm, sẽ không lại đem chính mình làm đến mặt xám mày cho. Ninh Phượng một lòng muốn luyện hảo chủ nghệ, làm một cái kỹ năng mãn điểm nữ nhân, mỗi ngày đều thập phần nỗ lực. Chứ bỏ bởi vì ngủ nướng mà vô pháp làm cơm sáng, mặt khác hai đốn đều bị Ninh Phượng bao. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh bởi vậy có thể nhàn rỗi rất nhiều, liền thay phiên xuống ruộng bắt đầu làm việc. Chương 23, canh 1. Cắt cỏ heo, uy heo cùng rửa sạch chuồng heo này sống quá bẩn, không chỉ có Triệu Hương Lan không nghĩ cháu gái lây dính, những người khác đồng dạng không vui nũng nịu Ninh Phượng đi làm chuyện như vậy. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh cũng không lòng tham, nấu cơm việc đều bị Ninh Phượng bao, mặt khác sự tình nàng hai liền phân làm. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, nói ra đi cũng sẽ làm nhà khác tức phụ hâm mộ, ngay cả bắt đầu làm việc cũng là cách một ngày mới đi. Mọi người xem đến Lục gia hai cái con dâu nhật tử như vậy hảo quá, trong lúc nhất thời Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ huynh đệ thành trong đội có nữ nhi nhân ra sôi nổi theo dõi mục tiêu. Hà Tú Ngọc mỗi ngày đều có thể gặp phải cùng nàng nói đông nói tây lôi kéo làm quen người, thỉnh thoảng thám thính nhà nàng lão đại tình huống. Ai nha, những người này quả thực khó có thể hình dung. Hà Tú Ngọc lắc đầu đẩy ra viện nhi môn vào phòng, nhìn đến đang ở giặt quần áo Liễu Quế Anh, không khỏi oán giận hai câu. Đúng vậy, chúng ta bên này còn có ba cái đâu. Người khác so với ta cái này mẹ phải nhọc lòng nhiều. Liễu Quế Anh tràn đầy đồng cảm. Đồng thời nàng có ba cái đang lúc linh nhi tử, đại tẩu lại chỉ cần sầu một cái đại nhi tử, Lục Ninh trung niên kỷ tiểu một ít, phía trên còn có bốn cái ca ca, tự nhiên không tới phiên hắn. Ta như thế nào liền không nhìn ra này ngốc nhi tử có bao nhiêu hảo. Mỗi người đều phải đem người cấp khen trời cao. Hà Tú Ngọc thập phần vô lại, tưởng cấp nhi tử tương xem con dâu đó là khẳng định, nhưng này một tổ ong dường như cùng nhau tới, ồn ào đến nàng náo nhân đau. Tìm cái tốt con dâu chính là đại sự, nơi nào có thể qua loa, giam ba câu cũng thành không được a. Còn không đều là nhìn nhà chúng ta nhật tử hảo quá, cha chồng bà người hảo, trong nhà lại hòa thuận. Lắc lắc trên tay thủy, Liễu Quế Anh vẻ mặt ý cười đứng lên, Hà Tú Ngọc vội vàng tiến lên giúp đỡ cùng nhau quải phơi quần áo, trong miệng cũng không ngừng. Cũng là, ta nhà mẹ đẻ muội từ lúc trước gả chồng khi chính là làm người hâm mộ, hiện tại lâu lâu về nhà mẹ đẻ. Không phải oán giận đây là oán giận kia. Vẫn là nhà chúng ta hảo, cho nên cái này con dâu người được chọn càng thêm muốn thận trọng, ai ngờ cưới cái rảo ra tinh trở về a. Hà Tú Ngọc lời này ý có điều chỉ, Liễu Quế Anh vốn đang có chút không rõ, nhưng thấy Hà Tú Ngọc hướng cách vách nâng nâng cằm, nháy mắt liền đã hiểu. Bất quá bọn họ tuổi này cũng có thể chậm rãi nhìn, bất quá là không thể quá sốt ruột, vạn nhất cưới cái không thư thái, trong nhà liền náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này cách vách thật là trò hay không ngừng, Lục Ninh Hồng gả cho người, theo lý thuyết không nên lại ở tại trong nhà, nhưng ai làm Lâm thanh niên trí thức không phòng ở đâu. Trong nhà những người khác chỉ cần nghĩ đến điểm này, sắc mặt liền khó coi. Lục Ninh Hồng gả cho người lúc sau so di vãng đanh đá rất nhiều, thậm chí cùng Lý Hà Hoa cũng có thể thường thường trên đỉnh hai câu, tức giận đến Lý Hà Hoa thường xuyên đứng ở trong viện mắng chửi người, kia lời nói mắng đến nhưng khó nghe. Một chút cũng không giống như là đang mang chính mình nữ nhi, nhà người khác đối tức phụ đều còn không như vậy đâu. Tóm lại, cách vách dưa là toàn đại đội cộng đồng cho hay, mỗi ngày tất ăn, ăn đến còn thực hải. Ninh Phượng vùi đầu ở chính mình các hạng trong kế hoạch, nói là không để ý đến chuyện bên ngoài cũng không quá. Bởi vì cùng nàng mãi trụ một phòng, buổi tối nàng liền vô pháp đọc sách, liền đem thời gian này dịch tới rồi buổi chiều. Xem xong thư liền chuẩn bị cơm chiều. Một chút sự tình cũng không trì hoãn, buổi tối sự tình sẽ để lại cho minh tưởng. Mỗi ngày hướng đồ ăn thêm cải thiện thể chất viên trước nay không đoạn quá, Triệu Hương Lan dùng đến đặc biệt nhiều. Dần dần mà trong thôn nữ nhân liền đều phát hiện. Triệu Thẩm, ngươi cuộc sống này quá đến thư thái a, thật là nhìn càng ngày càng tuổi trẻ. Có kia tiểu tức phụ thấy đều không khỏi tò mò nói thượng hai câu. Triệu Hương Lan trong miệng nói nơi nào, về nhà lại bắt đầu trở nên ái chiếu gương. Thường thường ôm kính tự chiếu, phát hiện thật sự biến hóa rất lớn. Dân quê thường xuyên ở đồng ruộng làm lụng vất vả, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tiểu cô nương tươi mới ở gả chồng quá không mấy năm liền trở nên thô ráp, hơn 50 tuổi người cùng trong thành 60 nhiều 70 tuổi lao thái thái khác biệt không lớn. Nhưng Triệu Hương Lan lại phát hiện chính mình biến tuổi trẻ, hoặc là nói phù cùng nàng hiện tại tuổi này. Mà Triệu Hương Lan xú Mỹ bị Ninh Phượng thấy, nội tâm không khỏi cười trộm, nếu nàng mãi biết biến hóa này là liên tục tính, về sau làn da còn sẽ trở nên tương đối thủy nộn, không biết lại sẽ có cái gì biểu hiện. Trừ bỏ làn da biến hảo, Triệu Hương Lan còn cảm thấy thân thể của mình cũng là càng ngày càng tốt, ăn đến hương ngủ ngon, trước kia một ít tiểu bệnh tiểu đau đều không có. Người này à, chính là muốn đem lòng dạ buông ra khuếch chút, sự tình gì đều phải tính toán chi ly, nhưng còn không phải là lao đến mau sao. Chờ có người hỏi lại khởi, nàng lại như thế nào trở nên tuổi trẻ, Triệu Hương Lan liền lời nói thâm thiế mà nói. Hỏi ngươi chỉ phải ngượng ngùng mà cười đi rồi. Mà trong nhà những người khác tuy rằng không có Triệu Hương Lan như vậy rõ ràng, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có tốt thay đổi. Ninh Phượng biết kia không chỉ là bởi vì nàng mãi so trong nhà những người khác nhiều dùng bạch viên một đoạn thời gian duyên cớ, càng có rất nhiều bởi vì buổi tối minh tưởng khi, nàng phát ra năng lượng tạo thành thay đổi. Lục Hữu Phúc người một nhà thay đổi, đại đội người đều xem ở trong mắt, bất quá đều không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng lục vệ quân từ bên ngoài mang theo thứ tốt trở về. Mà lục vệ quân chính mình đâu? Còn lại là kinh hỉ với hắn chân có thể vứt bỏ quải trượng đứng thẳng, tuy rằng còn không thể đủ đi lại, nhưng mượn dùng quải trượng lại có thể bắt đầu phục kiện. Phần 19. Ở Lý Quốc Đống tới xem hắn khi, lục vệ quân chạy nhanh làm Lý Quốc Đống đem tin tức tốt này gọi điện thoại nói cho nhất quán xem trọng đoàn trưởng. Kia đầu đoàn trưởng được đến tin tức sau, lập tức cao hứng mà cười to, lập tức đi quân bộ. Tin tức tốt này tới rất là thời điểm, lục vệ quân tiểu tử này vận khí là thật tốt, chuyện này sớm một ngày vãn một ngày truyền đến đều sẽ không có hiện giờ như vậy lệnh người vừa ý kết quả. Lục vệ quân may mắn với chính mình chân thật sự muốn khôi phục, hoàn toàn không biết hắn đoàn trưởng vì hắn tranh thủ tới rồi cỡ nào lệnh người hâm mộ sự. Mô quân nơi dừng chân. Mục chiến cho chính mình thêm huấn xong, một bộ quần áo đều ướt đẫm, nghỉ ngơi một lát sau mới rời đi sân huấn luyện. Vốn dĩ chuẩn bị đi trước tắm rửa một cái, nào biết bị người gọi lại. Gọi lại người của hắn là cái nữ, mục chiến vừa thấy phát hiện cũng không nhận thức, lộng không hiểu nàng gọi hắn làm gì, liền trực tiếp hỏi. Đồng chí, ngươi có chuyện gì? Người này xuyên không phải quân trang, hẳn là không phải nữ binh, đến nỗi là ai, mục chiến lười đến đi phân tích. Ta, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Người tới 20 tuổi tuổi tác, lớn lên mi thanh mục tú, cột lấy hai điều thô bím tóc, hơi hơi có thịt dáng người là thời đại này người thích bộ dáng. Nhìn mục chiến biểu tình, muốn nói còn xấu hổ, mắt mang tình ý vừa thấy chính là nhìn chúng hắn, chính là bằng bản lĩnh độc thân hơn 20 năm mục liền trường nơi nào sẽ chú ý tới này đó. Không thể. Hắn mệt đến muốn chết, nếu là không chính sự, ai muốn cùng nàng chạm nơi này nói chuyện thiếm, lại nói hắn cũng không quen biết nàng. Nói xong, mục chiến xoay người muốn đi. Hàn Tuệ Tuệ nơi nào có thể nghĩ đến hắn sẽ là cái dạng này phản ứng, vội lại ngăn cản hắn, tay phải rối rối, rốt cuộc là không dám rối tay giữ chặt hắn quần áo. Ta chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chút. Hàn Tuệ Tuệ rũ đầu, nhận định mục chiến như vậy ưu tú quân nhân nhất định sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu, chỉ cần hắn đáp ứng trợ giúp nàng, nàng liền có nhiều hơn tiếp xúc cơ hội. Sau đó, ngươi là ai? Một đạo sét đánh giữa trời quang lệnh Hàn Tuệ Tuệ lập tức há hốc mồm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hốc mắt nhanh chóng chớp hồng, hồng hồng cái miệng nhỏ trương trương. Ta kêu Hàn Tuệ Tuệ, Hàn Hương Bang. Là ta ba ba. Úc. Mục chiến đã biết, nguyên lai đây là bọn họ doanh Hàn chính trị viên nữ nhi. Giơ tay hướng Hàn Tuệ Tuệ phía sau nhất chiêu, một cái hắn liên đội binh viên tung tăng liền tới đây. Người đi giúp Hàn. Hàn chính trị viên nữ nhi một cái vội, đợi chút làm nàng nói cho ngươi muốn làm gì. Nói xong, mục chiến liền thẳng rời đi. Hàn Tuệ Tuệ cùng nàng trước mặt binh viên hai mặt nhìn nhau, chờ nàng xác định mục chiến là thật sự đi xa, mới không cam lòng rậm rậm chân, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Binh viên Triệu Nhị Trụ thấy nàng rời đi, cũng không đi hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cùng phía sau mấy người trao đổi một ánh mắt, cười hắc hắc. Bọn họ vừa rồi liền tránh ở một bên, quả nhiên có bọn họ liền lớn lên ở địa phương liền có trò hay nhưng xem. Ta đánh đố liền trường phía trước tạm dừng là không nhớ tới nhân ra tên. Hàng chính trị viên nữ nhi, ở liền trường trong lòng phỏng trừng cũng chỉ có này một cái nhãn, tên là thứ gì, không quan trọng. Chúng ta liền trường là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, nhân ra kêu ý tứ đều như vậy rõ ràng, hắn còn đem này chuyện tốt nhi hướng trên người của ngươi đẩy. Liên vừa rồi Mục Chiến ánh mắt kia, liên biết là tùy tay chỉ Triệu Nhị trụ. Ngươi cho rằng Liên Trường cùng ngươi dường như, loại chuyện tốt này nhi hắn nơi nào sẽ hiếm lạ. Lần trước Đoàn Văn Công tới chúng ta nơi dừng chân an ủi diễn xuất, lớn lên đẹp nhất cái kia không phải tổng hướng Liên Trường bên người cọ sao. Còn một hai phải ta Liên Trường biểu diễn cái tiết mục. Kết quả, bị hắn một cái giống giận liền dọa chạy, liền chúng ta Liên Trường này tính tình, chú định là độc thân mệnh. Triệu Nhị trụ chính cười đến vui vẻ đâu, liền nghe thấy phía sau truyền đến chỉ đạo viên thanh âm. Sau lưng nghị luận chút cái gì, mỗi người đều ra ngứa có phải hay không. Tô Trường An lâm thời nhớ tới có việc muốn tìm Mục Chiến, kết quả tới rồi sân huấn luyện liền nhìn đến một đám tiểu tử tụ ở bên nhau lẩm nhẩm. Đem mặt nghiêm hướng về phía mấy người chính là một hồi gian dạy, xong rồi mới hỏi khởi Mục Chiến đi đâu vậy. Báo cáo. Liên Trương hẳn là đi tắm rửa. Triệu Nhị trụ thành thật nghiêm chẳng hảo, vì chỉ đạo viên cung cấp tin tức. Ân, tất cả đều cho ta vây quanh sân thể dục chạy 5 vòng. Ta xem các ngươi chính là suốt ngày quá nhàn, đợi chút liền cùng các ngươi Liên Trường thương lượng tăng lên huấn luyện cường độ. Không cần a. Mấy cái binh viên nội tâm là hỏng mất, nhưng không một người dám kêu la ra tiếng, nhìn Tô Trường An rời đi, mấy ngày khổ khuôn mặt, thành thật mà chạy vòng đi. Tô Trường An là có chính sự tìm Mục Chiến, bọn họ nơi dừng chân tuy rằng đều là phụ trách biên phòng, nhưng bởi vì đao nhọn liền đại biểu tối cao chiến lược, có đôi khi sẽ bị điều tạm đi ra ngoài hỗ trợ. Lần này phát ra xin vừa lúc là Mục Chiến quê quán, trong đoàn liền quyết định phái Mục Chiến tiến đến, tuy rằng nhiệm vụ trong lúc không thể về nhà, cũng tốt nhất là không cần tiết lộ hành tung. Nhưng vẫn là cho thêm vào kỳ nghỉ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, là có thể làm hắn ở nhà nghỉ phép. Mục Chiến tự nhiên là lập tức đồng ý, từ ra tới tham gia quân ngũ, hắn liền không hồi quá ra. Hiện giờ có cơ hội, tự nhiên là tâm nhiệt thật sự. Chương 24, canh 2. Không có bối cảnh tiểu tử, một đường đi tới thập phần gian nan, hắn có thể ở 24 tuổi coi như thượng đao nhọn Liên Trường, đều là dùng mệnh đua ra tới. Tưởng niệm trong nhà hết thảy, vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Mục Chiến ở liền chọn lựa 4 người, sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Làm thu thập hảo tâm tình, dốc sức làm lại tới tìm hắn Hàn Tuệ Tuệ phát cái không. Mục Chiến, ngươi lưu đến lại mau luôn là sẽ trở về, ta cũng không tin ta Hàn Tuệ Tuệ chỉ không được ngươi. Hàn Tuệ Tuệ nghiến răng nghiến lợi thề xong, mới xoay người trở về nhà, nếu Mục Chiến không ở nơi dừng chân, nàng thủ tại chỗ này có ý gì, vùng khỉ ho có gáy, còn không bằng đi tỉnh thành đâu. Mà Ninh Phượng lúc này đang làm gì đâu? Nàng đang ở đối với nhà mình đất phần trăm thúy sinh sôi rau xanh chảy nước miếng đâu. Thật đúng là kỳ quái, nhà chúng ta này trong đất đồ ăn có phải hay không thành thục quá sớm, cảm giác mùa có chút không rất hợp à. Hà Tú Ngọc bưng cái sọt cũng tới hậu viện nhi, chuẩn bị trích gọi món ăn trở về làm cơm trưa. Nay một tháng nàng đều chưa từng chú ý quá, hôm nay chợt vừa thấy, tức khắc kinh ngạc vạn phần. Nay đất phần trăm các loại rau dưa đều là nàng cùng nhị đệ muội cùng xử lý. Nhưng hiện giờ này một nhìn kỹ, lại phát hiện so trước kia lớn lên hảo không nói, này có chút rau dưa thành thục ngày rõ ràng còn chưa tới, nhưng nhà bọn họ trong đất này đó đều có thể ăn. Hà Tú Ngọc hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá nàng chỉ là lầm bầm lầu bầu, cũng không cho rằng Ninh Phượng có thể trả lời nàng. Ninh Phượng vẫn luôn nghẹn khí, liền sợ làm cho đại bá mâu chú ý thấy nàng ở đất trồng rau trích hảo đồ ăn, xoay người rời đi. Ninh Phượng mới chạy nhanh đứng lên lưu trở về phòng. Này trong đất đồ ăn lớn lên như thế hấp dẫn người lại trưởng thành sớm, một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đều là nàng mỗi ngày dùng đại địa chi thuật tưới ra tới. Không chỉ có bề ngoài đẹp, ăn đối thân thể cũng là phi thường hảo, so với bình thường sinh trưởng nhiều chút linh khí. Hà Tú Ngọc thực mau từ bên ngoài đã trở lại, nàng là cố ý đi nhà người khác trong đất xem xét, kết quả phát hiện trưởng thành sớm tình huống chỉ có nhà mình mới có. Ý thức được nơi này, nàng liền chạy nhanh đã trở lại. Loại này tình huống dị thường nhất định không thể làm người ngoài biết, nếu không không biết sẽ có gì sự phát sinh đâu. Trong nhà lớn nhỏ sự Hà Tú Ngọc đều thói quen trước tiên nói cho Triệu Hương Lan, bất quá nàng hôm nay không ở nhà, sáng sớm liền đi trấn trên. Tuy rằng lục vệ quân hiện giờ ở nghỉ phép, nhưng bộ đội phát tiền lương cứ theo lẽ thường thông qua bưu cục cấp Triệu Hương Lan gửi trở về. Chờ đến nàng trở về. Hà Tú Ngọc đem việc này vừa nói, Triệu Hương Lan lại chẳng hề để ý vây vây tay. thục đến đã sớm thục đến sớm, chúng ta có thể sớm chút ăn đến còn không hảo sao. Ăn xong rồi liền tiếp theo gieo một vụ, nếu đều có thể thành thục đến mau, quanh năm suốt tháng xuống dưới, làm không hảo có thể so sánh nhà người khác ăn nhiều nhiều ít đồ vật đâu. Ninh Phượng ở trong lòng cho nàng mãi dựng ngón tay cái, nay quả nhiên là tâm đại nghi thoáng. Từ bộ đội trở về đã qua nửa tháng, vừa tiến vào tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Ninh Phượng đại địa chi thuật ở nàng vất vả rèn luyện dưới, khó khăn lắm tiến vào tầng thứ 3. Mà không có hao phí nàng chút nào thời gian phong chi thuật cũng bước vào tầng thứ 3, nếu lại đụng vào đến lần trước tình huống, nàng cũng có thể hữu lực một trận chiến, mà không phải chỉ có thể mượn sức gió chạy trốn. Ninh Phượng đột phá tầng thứ 3 ngày này, lại đến phiên Hà Tú Ngọc phụ trách trong nhà heo, những người khác đều ra cửa bắt đầu làm việc, trong nhà trừ bỏ nàng chỉ có Lục Vệ Quân cùng Ninh Phượng ở. Mau đến giữa trưa thời điểm, Hà Tú Ngọc thấy Ninh Phượng còn ở chính mình trong phòng không có ra tới nấu cơm, trong lòng có chút tò mò hôm nay đây là làm sao vậy. Xưa nay đại gia làm nàng nghỉ ngơi nàng đều không muốn đâu. Bất quá Hà Tú Ngọc cũng không quá để ý, trong phòng bếp việc nàng cũng là rất quen thuộc, buông trong tay sống, đi trước phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Bằng không giữa trưa đại gia đã trở lại, không cơm ăn không thể được. Chính là nàng làm cơm không có Ninh Phượng làm ăn ngon. Rõ ràng không lâu trước đây Ninh Phượng vẫn là cái liền cơm đều sẽ không nấu, hiện giờ chủ nghệ lại thành cả nhà tốt nhất. Quả nhiên như bà nói giống nhau, Ninh Phượng đánh tiểu liền thông minh, học cái gì đều mau. Hà Tú Ngọc lại không biết đồ ăn ăn ngon, đó là bởi vì Ninh Phượng ở hệ thống cửa hàng đổi lấy thực đơn cùng phối liệu, làm được đồ vật đương nhiên ăn ngon. Nha, Vệ Quân ở trong sân nghỉ ngơi đâu? Bên ngoài truyền đến cách vách Lý Hà Hoa thanh âm, Hà Tú Ngọc nhíu nhíu mày. Lục Ninh Hồng cùng Lâm Thanh Niên trí thức kết hôn sau, vẫn luôn là ở tại trong nhà. Hai người còn đều không phải cái có năng lực tránh CM, Lý Hà Hoa sao có thể xem đến đi xuống. Nhưng cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, thế nhưng là oán thượng Ninh Phượng ra. Ninh Phượng phía trước thiếu chút nữa cùng Lâm Thanh Niên trí thức đính thân, Lý Hà Hoa là biết đến, rốt cuộc lúc trước Triệu Hương Lan chính là đi nhà nàng thương lượng. Bất quá chuyện này biết đến người trang ở trong lòng là được. Nay cuối cùng kết hôn chính là Lục Ninh Hồng, Lý Hà Hoa đem chuyện này nói ra đi, nàng chính mình càng không mặt mũi. Chỉ có thể mỗi lần nhìn thấy Hà Tú Ngọc cùng Liêu Quế Anh liền lắc lắc mặt thẳng hừ hừ, đến nỗi đối Triệu Hương Lan nhăn mặt nàng là không dám, không quan hệ trang trưởng bối văn bối, chỉ vì Lý Hà Hoa nào dám chọc Triệu Hương Lan. Đại đương tẩu, Lục Vệ Quân cũng không biết hắn nữ nhi phía trước cùng cách vách con rể đã từng thiếu chút nữa liền đính hôn. Lý Hà Hoa cho dù cùng người bãi sát mặt, cũng sẽ không đối thượng hắn. Bởi vì biết chính mình đương ra là muốn cùng Lục Vệ Quân làm tốt quan hệ, nàng nếu làm tạp, kia nhật tử khổ sở nhất định là nàng. Ai? Lý Hà Hoa thiển mặt ứng, lại ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn nhìn. Ninh Phượng không ở nhà sao? Ở nàng chính mình trong phòng. Nha, đại đường tẩu hôm nay là thổi cái gì phòng, như thế nào lúc này lại đây? Di Ngọc Tú biết tam thúc Lục Vệ Quân không phải thực am hiểu cùng phụ nữ giao tiếp, chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, vui tươi hớn hở mà tiếp nhận lời nói, chính mình cùng Lý Hà Hoa hàn huyên lên. Lý Hà Hoa nhìn đến Hà Tú Ngọc, hơi hơi có chút không được tự nhiên mà nhấp môi. Hà Tú Ngọc gì thời điểm trở nên xinh đẹp? Tuy rằng trong nhà nàng ra cái Lục Vệ Quân, ngày thường tiền A phiêu A, so nhà mình nhưng nhiều hơn. Nhưng là vài thứ kia đều ở Triệu Hương Lan trong tay. Hà Tú Ngọc nơi nào có thể đương ra làm chủ. Mà chính mình nhà mẹ đẻ nhật tử hảo quá, lại là bổn thôn, trong nhà nam nhân là đại đội trưởng, nhật tử so mặt khác chân đất hảo quá nhiều. Thường lui tới ở lớn nhỏ tức phụ trung gian, nàng Lý Hà Hoa luôn luôn là người khác hâm mộ đối tượng. Ngay thường còn có thể bỏ tiền mua cái nghêu sò du lau mặt lau tay, lần trước nàng cùng Lục Trung Hoa đi trong huyện, còn mua hộp kem bảo vệ ra trở về, nổi bật nhất thời vô song. Ra cửa cùng người nói chuyện phiếm, đều bị người khen làn da hảo đâu. Nào biết hôm nay một nhìn kỹ, mới phát hiện cùng nàng không sai biệt lắm tuổi Hà Tú Ngọc hiện giờ làn da mới là thật sự hảo, cảm giác so nàng tuổi trẻ vài tuổi. Lý Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi mà cười cười. Tú Ngọc gần nhất đều dùng gì đồ vật lau mặt. Như thế nào so với ta này kem bảo vệ da còn dùng tốt, nhìn ngươi này làn da thật là nộn, nhà ngươi Vệ Quốc chính là thích được ngay đi. Hà Tú Ngọc hoắc mắt liếm phía dưới thượng ý cười, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngày thường mấy cái phụ nữ nói giỡn, nàng nghe xong còn chưa tính. Hiện giờ chính mình chú em còn ở viện nhi đâu, liền nói như vậy, ra mặt tử không cần quá dày. Ta này bất quá là tâm tình hảo, nơi nào giống ngươi còn có thể dùng tới kem bảo vệ da. Lời này thiếu chút nữa chính là nói rõ Lý Hà Hoa gần nhất tâm tình không hảo, ở tại cách vách ai không biết nàng ở nhà mỗi ngày đều phải mắng thượng hai câu. Lục Ninh Hồng quỷ tinh, mỗi lần đều là nhặt Lục Trung Hoa không ở thời điểm chống đối Lý Hà Hoa, Lý Hà Hoa trước nay liền không xảo thắng quá. Ở lấy lòng Lục Trung Hoa này phương tiện tái bút không thượng Lục Ninh Hồng, mỗi khi cáo trạng còn phải bị răn dạy một đốn, nói nàng cả ngày cùng chính mình nữ nhi so đo cái gì. Người khác đều là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, đến nàng nơi này nhưng hảo, cùng khuê nữ đều chỗ không tới, về sau nhà hắn hai cái nhi tử nhưng như thế nào thảo tức phụ. Ninh Phượng ở trong phòng nghe đại bá mẫu giận dỗi Lý Hà Hoa, thiếu chút nữa liền vì này nhiệt liệt vỗ tay. Nàng đại bá mẫu đây là sức chiến đấu bạo biểu A, Ninh Phượng chạy nhanh đem việc này ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng, nàng phải học điểm nhi. Phần 20. Lý Hà Hoa nói bất quá Hà Tú Ngọc. Chỉ phải xấu hổ buồn bực mà đi, cuối cùng cũng không có nói ra nàng sở dĩ lại đây là vì chuyện gì. Chờ ăn qua cơm trưa, Ninh Phượng hạng nặng võ trang mà đi theo người trong nhà đi trong đất, nàng cũng không phải là đi bắt đầu làm việc, chính là đi đi dạo. Triệu Hương Lan khó có thể lý giải cháu gái nhi cách làm, như vậy nhiệt thời tiết, ai ngờ đi bị phơi a. Liên nàng đều chỉ là đi buổi sáng công. Ninh Phượng là đi luyện tập nàng đại địa chi thuật. Trong nhà không thể lại bị nàng ngủ chín, nếu không liền phải ăn bất quá tới. Vì đại địa chi thuật không ngừng trệ, Ninh Phượng chỉ phải đi đến bên ngoài càng rộng lớn thiên địa. Nàng theo dõi mục tiêu là ngoài ruộng xanh mượt lúa, diện tích thập phần đại, đối với Ninh Phượng đột phá tầng thứ tư là cái cơ hội tốt. Dị năng không có lối tắt có thể đi, giống nhau yêu cầu nàng nỗ lực luyện tập mới có thể được đến tăng lên. Ninh Phượng xách theo ấm nước ngồi ở dưới bóng cây, nhìn như ăn không ngồi rồi. Trên thực tế là đang ở luyện tập đại địa chi thuật. Nhưng như thế nhàn nhã bộ dáng, lại đưa tới mọi người chú mục. Bởi vì ở mọi người đều ở bận về việc tránh công điểm khi, nàng cư nhiên có thể liền như vậy ngồi chỗ đó nghỉ ngơi. Lôi kéo mũ duyên nhi, nàng vẫn là chạy nhanh đổi cái không bị người chú ý địa phương đi. Ninh Phượng nhìn tảng lớn ruộng lúa lòng tràn đầy vui mừng, nàng thích nhìn đến như vậy cảnh tượng, tuy rằng bình thường đến cực điểm. Nhưng đặt ở mặt thế này đó chính là khan hiếm vật tư. Đi vào bên này đã mau 2 tháng, tuy rằng sẽ không lại bởi vì cơm canh mà lệ nóng doanh trọng, nhưng vẫn như cũ đối đồ ăn vẫn duy trì lớn nhất nhiệt tình, cho dù là mọi người đều ăn nị khoai lang đỏ khoai tây. Tuy rằng này đó đồng ruộng đều không phải nhà mình, Ninh Phượng đảo cũng không keo kiệt chính mình đại địa chi thuật. Gần nhất nàng thích nhìn đến được mùa cảnh tượng, thứ hai dù sao nàng cũng yêu cầu tìm một chỗ luyện tập. Bằng không như thế nào mới có thể đem đại địa chi thuật đề cao đến càng sâu cảnh giới. Lúc trước ở mặt thế không có luyện tập đại địa chi thuật điều kiện, Ninh Phượng khó khăn lắm sờ đến tầng thứ tư ngạch cửa. Hiện giờ có như vậy tốt điều kiện, nàng đương nhiên muốn đi tìm cầu đột phá. Ở chân núi tìm cái ẩn nấp chỗ, Ninh Phượng bắt đầu sử dụng dị năng. Trước mắt cây xanh diện tích quá lớn, chẳng sợ nàng hao hết thuật pháp năng lượng, mắt thường cũng nhìn không ra cái gì biến hóa. Phía đông nam hướng xuất hiện khẩn cấp trạng huống, thỉnh lập tức đi trước chấp hành nhiệm vụ. Năng lượng tiêu hao hết, Ninh Phượng đang chuẩn bị về nhà, 076 lại đột nhiên phát ra cảnh báo, nói thật nàng một chút cũng không nghĩ đi, cho dù phong chi dị năng không có chút nào tiêu hao, nàng cũng lười với rèn luyện cái này. Chương 25, nhị hợp nhất. Tuy rằng Ninh Phượng không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi có cái hệ thống ở, cưỡng bách nàng chuyện như vậy, 076 phi thường vui với chấp hành. Thỉnh lập tức đi trước, nói lại lần nữa, thỉnh lập tức đi trước. Câm miệng. Nếu dám dùng như vậy thái độ đối đãi hệ thống 33, thần, kinh, điện, hệ thống 33. Ngươi này lại là từ chỗ nào học được từ? Ngươi không nhìn thấy ta đã bằng mau tốc độ tiến đến sao? Nếu là trì hoãn thời gian, nhiệm vụ không hoàn thành liền toàn lại ngươi. Hừ, lần này trước bỏ qua cho ngươi, nếu nhiệm vụ thất bại, nhất định làm ngươi gấp bội thể hội. Ninh Phượng không để ý đến ngạo kiều hệ thống, làm một cái chiến sĩ, cho dù không phải nàng tự nguyện hành vi, Ninh Phượng cũng sẽ tấn 100% lực. Tầng thứ 3 phong chi thuật cùng tầng thứ 2 hiển nhiên có rất lớn khác nhau, cho dù ở tốc độ cao nhất chạy vội dưới tình huống, Ninh Phượng cũng có thể phân thần tưởng mặt khác sự. Bọn họ nơi này cùng lục vệ quân nơi rừng chân bên kia không giống nhau, tuy rằng cũng có núi rừng, nhưng nguy hiểm trình độ nhưng kém xa. ít nhất chưa từng nghe nói này trong núi có manh thú, cũng không ai gặp qua lợn rừng, đến nỗi con thỏ, gà rừng tắc đã sớm bị người lén lút bắt đến không sai biệt lắm, liền chim sẻ linh tinh thịt thiếu đến đáng thương vật còn sống đều không nhiều lắm thấy. Như vậy nghi vấn tới, rốt cuộc là có cái gì khẩn cấp trạng huống yêu cầu nàng đi nghĩ cách cứu viện đâu, nếu là nào điều chó hoang ở khi dễ người như vậy sự, nàng thế nào cũng phải cùng 076 trở mặt, hảo hảo cùng nó nói một chút cái gì kêu giết gà cần gì giao mổ trâu. Ninh Phượng tới lặng yên không một tiếng động, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng hai chân kỳ thật đều không có đạp lên thực địa thượng. Rất xa nàng liền nghe được động tĩnh, vốn đang cho rằng thật làm nàng gặp phải cái gì đại hình dã thú, trong lòng nghĩ lần này nhất định phải bắt được cấp người trong nhà thêm cơm. Tuy rằng khẳng định là toàn đại đội tới chia cắt, nhưng nhà mình vẫn là có thể lỡ thèm. Lần trước ở nàng ba nơi dừng chân, như vậy đại lợn rừng nàng lại chỉ có thể từ bỏ, ngẫm lại đều đáng tiếc. Gần nhất tầng thứ hai phong chi thuật không có biện pháp làm nàng đấu đến quá tam đầu lợn rừng, thứ hai nàng đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, kéo cá nhân chỉ có chạy, liền tính lộng tới lợn rừng cũng vô pháp cùng người giải thích ra. Lòng tràn đầy đều là chờ mong ăn ngon đồ ăn, nước miếng đều phải chảy ra Ninh Phượng thất vọng rồi. Trước mắt không có gì dã vật có thể cho nàng thêm cơm, chỉ có đối cậy mười mấy nam nhân. Tầm mắt chuyển tới bên phải trong đó một cái thân hình cao lớn nam nhân trên người khi, Ninh Phượng di một tiếng. Nàng không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy người quen, tuy rằng lúc này hắn cũng không có xuyên quân trang, nhưng Ninh Phượng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thính ra đây là bọn họ lần thứ ba gặp mặt. Bất quá lúc này đây nàng lại có thể hảo hảo quan sát quan sát. Ân, lớn lên không tồi, thể trạng còn hảo, vừa thấy chính là cái có thể chịu khổ. Dù sao cũng là có thể dũng đấu lợn rừng nam nhân, cảm giác liền rất có cảm giác an toàn, tuy rằng cuối cùng chật vật bị nàng cứu, nhưng Ninh Phượng biết nếu hắn là toàn thắng trạng thái, ứng đối mặt sau tam đầu lợn rừng cũng là không có vấn đề. Như vậy nam nhân, Ninh Phượng chỉ nghĩ đến hai chữ, muốn gả. Cảm giác người này chính là dựa theo nàng yêu cầu sinh ra tới, Ninh Phượng phảng phất thấy được nam nhân vượt mọi chông gai đi vào bên người nàng, bảo hộ nàng bộ dáng. Mỹ tư tư có hay không? Tưởng tượng về tưởng tượng, Ninh Phượng đều tới thời đại này thời gian dài như vậy, lúc trước cái loại này hận gả tâm tình đạm đi rất nhiều, bởi vậy vẫn là có thể rụt rè đối mặt. Đương nhiên người quen, Mục Chiến cũng không có nhìn đến nàng, Ninh Phượng lặng lẽ phiêu thượng ngọn cây, quan sát đến phía dưới trước mặt tình thế. 076 chỉ cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, nhưng cũng không có nội dung cụ thể. Lần này cùng phía trước tình huống bất đồng, người cùng heo đối thượng, nàng khẳng định là lựa chọn cứu người. Mà lần này lại là hai đám người, tuy rằng làm nàng lựa chọn, nhất định là trợ giúp cái kia sẽ lệnh nàng muốn gả nam nhân. Bất quá Ninh Phượng vẫn là quyết định trước nhìn xem tình huống, ai biết này nam nhân có phải hay không sẽ nguy hại quốc gia nguy hại xã hội nhân vật. Mục Chiến hơi hơi híp mắt, lần này hắn chấp hành nhiệm vụ mang theo bốn người, không nghĩ tới một đường đều thực thuận lợi. Cuối cùng chuẩn bị một lưới bắt hết khi lại bị người tiết mật. Hắn thủ hạ một người chiến sĩ cho nên bị trọng thương, mặt khác ba cái bao gồm hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo thương. Đối diện lại có mười mấy người, trong đó có một cái hắn nhận thức, là lần này mặt trên phái tới phối hợp người của hắn, không từng tưởng nguyên lai cùng này đám người là cùng nhau. Không biết là ngay từ đầu chính là xếp vào ở bọn họ bên này nhãn tuyến, vẫn là sau lại bị ăn mòn. Đương nhiên này không quan trọng, quan trọng là hắn cần thiết ứng đối trước mặt chẳng huống. Bọn họ trên tay không có vũ khí nhưng dùng, đối phương lại có một thương. Cái kia làm phản người làm bọn hắn kế hoạch nghiêm trọng chịu trở, tuy rằng không có thể lấy đi bọn họ một thương, nhưng lại động tay chân, lệnh sở hữu một thương chi cũng vô pháp sử dụng. Mục Chiến biết chính mình vẫn là đại ý, hàng năm cùng quân địch tác chiến, ứng đối còn có rất nhiều đặc vụ của địch phân tử. Đối chính mình quốc gia này đó phạm tội đồ đệ cũng không quá để mắt. Nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ là dễ như trở bàn tay sự tình, nào biết đâu rằng cống ngầm phiên thuyền. Này đối Mục Chiến tới nói là một lần giao hấn, sẽ làm hắn tâm tính càng thêm trầm ổn, suy sụp trước nay đều không tính cái gì, chỉ cần có thể đứng đến lên. Hai bên nhân mã kỳ thật không có quá nhiều yêu cầu câu thông địa phương, bởi vì cho nhau đều biết đối phương là người nào, này đối thượng còn có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên là đánh A. Trong lúc nhất thời Mục Chiến muốn đề phòng đối phương kia đem một thương, quyền cước có chút thi triển không khai, hơn nữa vây đi lên mười mấy người, tục ngữ nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, Mục Chiến lại lợi hại cũng không có biện pháp dưới tình huống như thế, làm đảo nhóm người này người. Cầm mục thương người chính là cái kia cho Mục Chiến lầm đạo tin tức người, lúc này chính nâng mục thương ngắm Mục Chiến, biết hắn là đi đầu. Muốn làm cũng muốn trước xử lý hắn, nhưng Mục Chiến quá trơn trượt hắn vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội. Ninh Phượng không nghĩ tới tình thế phát triển nhanh như vậy, dây lắt gian hai bên liền giao thủ. Người nhiều kia phương còn có người cầm mục thương, tuy rằng cái loại này cấp bậc mục thương gác nàng nơi này căn bản trước mắt, nhưng trước mắt lại là đối cái kia tham gia quân ngũ chính là cái đại uy hiếp. Ninh Phượng nâng má, rất có nhàn tình giật trí thưởng thức phía dưới đánh nhau, còn không dừng ở trong lòng đối Mục Chiến bình phẩm từ đầu đến chân. Ân, không tồi. Chiêu này dùng đến hảo, không hoa lệ, chiêu chiêu chí mệnh. Uống. Cảnh giác tính thật tốt. Kia chấp một người của hắn thấy tìm không cơ hội, liền đem một thương khẩu rời đi mục tiêu. Mục Chiến đầu tiên phát hiện cái này chẳng huống, chạy nhanh rỗi tay kéo một phen bên cạnh Phạm Hồng Khánh. Viên đạn cùng Phạm Hồng Khánh cắm vai mà qua, đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm kích nhìn liền trường liếc mắt một cái, lại chuyên chú ứng đối khởi hành hướng hắn nắm tay. Cầm mục thương người thấy cơ hội, nguyên lai một mặt ngắm Mục Chiến cũng không phải phương pháp tốt nhất, nhắm chuẩn những người khác ngược lại càng có thể làm hắn phân tâm, luôn cuống tay chân dưới nhất định có sơ hở. Người này tính kế đến nhưng thật ra không tồi, nhưng hắn không biết trên cây còn có cái Ninh Phượng đâu. Ở hắn rốt cuộc tìm cơ hội nhắm ngay Mục Chiến yếu hại, viên đạn sắp sửa ra thang là lúc, một trận gió đánh út lại, hắn liền cảm giác chính mình cầm không được trong tay mục thương. Mục thương khẩu dơ lên hướng về phía không trung thả cái không vang, kinh khởi trong rừng chim bay. Ninh Phượng ngẩn ngơ, nguyên lai này cánh rừng lớn vẫn là có điều a. Xem ra là thời điểm tìm một cơ hội cùng mấy cái ca ca lên núi, đào cái tổ chim sở mấy cái trứng cũng là tốt. Mục Chiến ở mục thương vang phía trước liền chú ý tới bên này, cho rằng lần này chính mình nhất định sẽ chung mục thương, không từng tưởng người nọ lại cùng bắt không được mục thương dường như, hướng về phía không khí chính là một mục thương. Theo lý thuyết tình huống như vậy không có khả năng sẽ phát sinh, nhưng nó cố tình liền đã xảy ra. Giờ này khắc này cũng không có thời gian làm hắn nghĩ nhiều, đây là thật tốt cơ hội, không có uy hiếp Mục Chiến dây lát gian liền phóng đổ ba người, ba cái thủ hạ cũng từng người giải quyết rất một người. Trường hợp dây lát liền thay đổi, tuy rằng cầm một thương người đã lại nắm hảo một thương, nhưng bọn hắn lại nháy mắt giảm quân số 6 người, đối Mục Chiến mấy người uy hiếp liền không như vậy lớn. Hùng chi Ninh Phượng nơi nào sẽ lại làm loại này một thương tồn tại, này không phải bờ UG sao? Bởi vì phía trước kia trận gió quá mức quỷ dị, liền cầm mục thương người đều không có phát hiện, còn tưởng rằng là chính mình không có thể nắm hảo mục thương. Rốt cuộc chung quanh trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác, cũng không có dã thú. Ninh Phượng lười đến lại cọ sát, đơn giản ngự phong quát hướng về phía cầm mục thương người, nháy mắt đem mục thương đoạt xuống dưới. Không nói hai lời xoay người liền chạy. Mục Chiến lại thấy được cặp kia đôi mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy nàng. Lần trước cứu người của hắn, vốn tưởng rằng là cái khách qua đường, hắn trong lòng lại luôn là nhớ, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mục Chiến cảm giác chính mình ngực kia trái tim có chút không quy luật nhảy lên, duỗi tay xoa xoa. Há mồm muốn gọi nàng, lại thấy nàng chỉ là nhìn hắn một cái liền người nhẹ nhàng mà đi. Mục Chiến nắm tay tâm. Nàng lần này không kéo hắn tay, không biết vì sao Mục Chiến tâm tình trở nên có chút mất mát. Ninh Phượng nhưng không đi quản nhiều như vậy. Tuy rằng người nam nhân này thực phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, chính là cũng không chuẩn bị liền như vậy dán lên đi, nàng trước mắt vẫn là thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, có ba ba dưỡng người nhà đau, nhật tử không cần quá hảo quá. Cướp đi một thương, nghĩ đến cái kia tham gia quân ngũ có thể giải quyết chính hắn vấn đề. Mà này đem một thương Ninh Phượng vui dạo dược nhận lấy, về sau lừa dối các ca ca vào núi săn thú, trong tay liền có ra hỏa. Không đề cập tới này đầu Mỹ tư tư Ninh Phượng, Mục Chiến quả nhiên thực mau đem dư lại người đều giải quyết, liên quan cái kia cầm một thương người, bị hắn một chưởng bổ vào sau cổ, hôn mê. Mục Chiến phát tiết một hồi trong lòng buồn bực chi khí, phái Phạm Hồng Khánh đi thông chi tương quan nhân viên. Ngươi chỉ đi tìm Lý Quốc Đống, chú ý một chút chính mình hành tung. Sợ phía chính mình trong đội ngũ còn có đối phương người, Mục Chiến lại lôi kéo hắn giao đái vài câu. Phạm Hồng Khánh đồng ý sau xoay người hạ sơn. Mục Chiến nhìn Ninh Phượng biến mất phương hướng, tuy rằng rất muốn đuổi theo đi, nhưng hắn có trách nhiệm của chính mình trong người. Ninh Phượng tàng hảo mục thương, lặng lẽ trở về nhà. ở nhà mình cửa thấy được đang chuẩn bị gõ cửa Lý Hà Hoa, Ninh Phượng nhướng mày. Đường bá mẫu. Ninh Phượng gọi một tiếng, trong nhà lúc này chỉ có Lục Vệ Quân ở, liệu định Lý Hà Hoa định là có việc muốn cầu đến nàng ba. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta tìm ngươi ba tâm sự đâu. Nga. Ninh Phượng cười cười, không có lại nói mặt khác, đẩy ra viện nhi môn đi vào. Lục Vệ Quân nghe được tiếng vang từ trong phòng đi ra, hắn đã có thể vứt bỏ quả trượng, chính là đi được rất chậm, chân còn có chút sử không thượng lực. Ninh Phượng đã trở lại. Chạy tới nơi nào chơi, mặt phơi đến như vậy hồng, chạy nhanh đi trong phòng mát mẻ mát mẻ. Phần 21. Lục Vệ Quân đối nữ nhi là đau lòng thật sự. Ai nha, Vệ Quân huynh đệ, nhìn ngươi khẩn trương cái gì, còn không phải là bị thái dương phơi sao, ở nông thôn hoa phơi một phơi tạp, liền các ngươi đem khuê nữ đương bảo. Gả đi ra ngoài còn không phải gì cũng đã không có, đều là bồi tiền hóa, muốn ta nói vẫn là nhi tử quan trọng. Lục Vệ Quân đối đại nữ nhi thái độ đặt ở Lý Hà Hoa trong mắt, thật đúng là cảm thấy nhàn đến không có chuyện gì, một cái nha đầu đáng như vậy khẩn trương sao. Nhi tử ở ta nơi này cho ta khuê nữ sách giày đều không xứng. Ta Lục Vệ Quân nữ nhi, tưởng như thế nào sủng liền như thế nào sủng. Lục Vệ Quân thần sắc nhàn nhạt, hắn khinh thường với cùng một cái phụ nhân so đo, nhưng cũng sẽ không cho phép người khác chướng mắt chính mình nữ nhi. Lý Hà Hoa ngượng ngùng, nàng ở nhà đều thói quen nói như vậy, cũng không ai phản bác quá, cho dù Lục Ninh Hồng có khi sẽ làm ầm ĩ, nhưng cũng không dám cùng trong nhà nam và so. Nào biết đâu rằng Lục Vệ Quân sẽ là cái dạng này thái độ, nếu là đặt ở ngày thường nàng khẳng định loắt tay háo liền phải tiến lên cùng người bẻ xả. Nhưng hôm nay không được, nàng là tới cầu người. Hơn nữa Lục Vệ Quân nghiêm túc bộ dáng, lệnh nàng có chút sợ hãi. Đương nhiên. Lý Hà Hoa chỉ phải gật đầu, trong lòng không cho là đúng lại bộc lộ ra ngoài. Ninh Phượng nhìn trong lòng có chút buồn cười, Lý Hà Hoa là đương nàng ba nhìn không ra tới sao. Ba, ta đi trước đem cơm chiều làm thượng. Hảo. Lục Vệ Quân gật gật đầu, hắn cùng Triệu Hương Lan bất đồng, Triệu Hương Lan chỉ biết đau lòng cháu gái, luôn là không nghĩ nàng tiến phòng bếp. Nhưng làm Ninh Phượng ba ba, Lục Vệ Quân lại hy vọng nữ nhi trở nên tốt đẹp. Người trong nhà đều ở vội, nữ nhi nấu cơm là hẳn là. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn còn sẽ tiến phòng bếp giúp đỡ nữ nhi cùng nhau nấu cơm. Bất quá, hôm nay lại có cái Lý Hà Hoa ở nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình, Lục Vệ Quân đối cái này đại đường tẩu có chút không kiên nhẫn. Đường tẩu rốt cuộc có chuyện gì? Việc nhỏ. Ngươi xem ngươi tiểu chất nhi Ninh Vĩ này không phải mới vừa sơ trung tốt nghiệp sao, không có gì đọc sách đầu óc, liền muốn đi tham gia quân ngũ. Cho nên ngươi cái này làm tam thúc nhưng đến giúp đỡ sao. Lý Hà Hoa đôi đầy mặt cười, bộ dáng kia như thế nào đều không giống ở cầu người, phảng phất đương nhiên giống nhau. Muốn tham gia quân ngũ là chuyện tốt, trong huyện sẽ có thống nhất chiêu binh, chỉ cần hắn điều kiện cập được với, bị tuyển thượng không thành vấn đề. Lục Vệ Quân đương nhiên nghe ra Lý Hà Hoa ý tứ trong lời nói, nhưng cũng không có để ý tới nàng. Chính hắn chính là tham gia quân ngũ, đối muốn làm binh bảo vệ quốc gia người thái độ đều phải tốt một chút. Hải, bên kia chiêu binh không chừng liền phân đến địa phương nào đi, ta này không phải muốn cho hắn cùng ngươi ở một cái bộ đội sao, có ngươi cái này thúc thúc ở, đem hắn điều đến bên cạnh ngươi, hắn khẳng định ăn không hết cái gì khổ. Nghĩ đến thập phần tốt đẹp Lý Hà Hoa không phát hiện Lục Vệ Quân sắc mặt đã nghiêm túc lên, nay tỏ vẻ hắn có chút sinh khí. Tham gia quân ngũ liền không thể sợ chịu khổ, nay tâm thái thập phần không đúng. Hơn nữa mọi người đều muốn phục tùng tổ chức thượng an bài, không thể giảng đặc thù. Quả nhiên, Lục Vệ Quân nghiêm khắc mà răn dạy một phen. Liền Lý Hà Hoa kia yêu cầu hắn như thế nào đều không thể đáp ứng, không gặp nhà mình năm cái chất nhi hắn cũng không nhúng tay quá sao. Nếu muốn làm binh liền chính mình đi báo danh, có thể thượng liền thượng, không được liền ở nhà cũng không có gì không tốt. Lục Vệ Quân ngươi này nói được nói cái gì, đây chính là ngươi thân chất nhi, như thế nào có thể một chút tình cảm đều không nói. Lý Hà Hoa trừng mắt, Lục Vệ Quân cứ như vậy cự tuyệt nàng, lệnh nàng có chút không thể tin được. Nhà ta Trung Hoa vẫn luôn nói, chúng ta Lục gia ở Liễu Hà đến giúp đỡ cho nhau, ngày thường ngươi không ở nhà, hắn đối với ngươi gia chính là chiếu cố thật sự. Liên như vậy kiện việc nhỏ ngươi đều cự tuyệt, không làm thất vọng chúng ta Trung Hoa sao? Lục Trung Hoa vì đối kháng Liêu Đại Nham, thường xuyên muốn xả ra Lục Vệ Quân, bởi vậy không đối nhà hắn người hảo chút, chẳng lẽ giống Lý Hà Hoa như vậy? Đoàn kết rất quan trọng, nhưng nguyên tắc cũng rất quan trọng. Nếu Ninh Vĩ xác thật muốn làm binh, ta có thể hỗ trợ dẫn tiến, nhưng có thể hay không thượng đến chính hắn bản thân tố chất quyết định. Việc này ta sẽ tự cùng Trung Hoa thương lượng, Đường Tẩu vẫn là chạy nhanh hồi chính mình ra chuẩn bị cơm chiều đi, ta liền không tiễn. Lục vệ quân biết Lục Trung Hoa đối nhà hắn nhiều có chiếu cố, bởi vậy không có nói càng khó nghe nói, lại thật sự không nghĩ cùng Lý Hà Hoa tiếp tục dây dưa, liền trực tiếp đem nàng đưa ra môn. Hắn lần này trở về so dĩ vãng đợi đến đều lâu, nhưng thật ra phát hiện trước kia không phát hiện sự tình, may mắn người trong nhà đều là tốt, hắn nữ nhi tính tình cũng không có trường oai, này thật là đáng được ăn mừng sự tình. Phượng Nhi, có hay không cái gì muốn ba ba hỗ trợ? Ninh Phượng quay đầu, thấy Lục vệ quân kéo tay háo vào phòng bếp, khẽ cười cười, cũng không có cự tuyệt. Kêu ba ba giúp ta nhóm lửa đi. Hào liệt. Lục vệ quân vui vẻ đồng ý. Đảo mắt liền đến cuối tháng 7, thời tiết càng thêm nhiệt, mỗi ngày đều nóng rát treo ở không trung. Liêu Hà đại đội lúa mọc thập phần khả quan, lệnh rất nhiều lao nông cũng không dám tin tưởng, bởi vì bằng bọn họ kinh nghiệm, đồng ruộng lúa liền tại đây 2 ngày có thể thu hoạch. Vang nóng ánh một mảnh, đông lúa nhi nặng trĩu. Lục Trung Hoa chưa từng gặp qua sớm như vậy thành thục lúa, có chút lo lắng. Sáng sớm liền tới kêu lên Lục Hữu Phúc đi trong đất. Hắn ba Lục Hữu Quý ở Nhật Tử gian nan mấy năm trước liền không còn nữa. Lục Hữu Phúc là hắn đứng đắn trưởng bối, cũng là có kinh nghiệm nông dân. Thúc, thế nào? Lục Hữu Phúc đầu tiên là sờ sờ bông lúa, viên viên no đủ, trên mặt vui vẻ. Lại lột một viên mễ bỏ vào trong miệng nhai nhai. Nếu chúng ta đồng ruộng lúa đều là cái dạng này, chúng ta đây năm nay nhưng chính là được mùa. Lục Hữu Phúc thập phần kích động, nông dân hiếm lạ chính là gì? Đương nhiên là được mùa. Này gạo không chỉ có diện mạo no đủ, màu sắc hảo, hương vị còn đặc biệt hương, là thượng đẳng hảo mễ đâu. Cứ như vậy tỷ lệ, tùy tiện cầm đi hiến lương đều sẽ không chịu người bắt bẻ. Thật sự, Lục Trung Hoa mừng đến không chê không được chính mình, trên mặt treo đại đại tươi cười. Này kết quả không chỉ có riêng đại biểu được mùa, cũng tỏ vẻ hắn mông hạ đại đội trưởng vị trí ngồi đến càng ổn. Mấy ngày nay ngày đều hảo. Nhìn bộ dáng này nhiều lắm lại quá 2 ngày chúng ta liền có thể gặt gấp. Phải biết rằng cách vách mặt khác đại đội lúa ít nhất còn muốn 10 ngày qua đâu, mà bọn họ đã có thể thu hoạch. Nhìn thời tiết này khẳng định sẽ liên tục cực nóng, bọn họ lúa thu về sau còn có thể phơi đến khô khô thấu thấu. Hảo! Lục Trung Hoa tay phải nắm tay đấm bên trái tay lòng bàn tay, quả thực là khí phách hăng hái, kia ngày mai chúng ta liền khai động viên đại hội, tất cả mọi người muốn động lên. Sớm ngày đem hạt kê thu thường, trong lòng mới thiết thực. Nông dân mỗi năm tháng này phân lo lắng cái gì? Còn không phải là lo lắng ngày mưa sao? Có thể sớm một ít thời gian thu thường, liền ít đi một phân nguy hiểm. Lục Hữu Phúc về nhà sau đem tin tức này cấp người trong nhà vừa nói, mọi người đều hỉ khí dương dương, nhà ai không thích có lương a? Này 1-2 năm so trước kia hảo quá, nhưng cũng gần là có thể ăn no, nhưng muốn nói lương thực dư, phỏng chừng đều không có nhiều ít. Cũng liền nhà bọn họ bởi vì tráng lao động nhiều, công điểm tránh đến cũng nhiều, mỗi đến phân lương khi đều là trong thôn đầu một phần, trong nhà còn có Lục vệ quân gửi trở về tiền, nhật tử mới có thể quá đến nhẹ nhàng rất nhiều.